Chương 174, trung phẩm thần khí, 1, chương 174, trung phẩm thần khí, 1. Hừ, nhìn các ngươi bộ này đắc ý quên hình bộ dáng, chẳng lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mộng Vô Nhai nhìn Ngạo Kiếm Tông 5 người cái kia trương dương thái độ, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, ý cười bên trong lại cuốn theo mấy phần nghiền ngẫm cùng khinh thường. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, vừa xài bước ra, trong chốc lát, cả người như một sợi khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại tại chỗ cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhàn nhạt tàn ảnh, giống như như nói hắn vừa mới tồn tại. Ngay tại này một cái chớp mắt, to lớn mà trống trải trên bình đài, bốn bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, từ cao không chậm rãi bay xuống. Mỗi một thân ảnh rơi xuống, đều mang đặc biệt khí thế, chính là Tần Xích Tiêu, Kiếm Vô Tâm, Diêu Hy đám người. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn hắn đứng yên định, tay áo bay phần phật theo gió, cùng Ngạo Kiếm Tông 5 người xa xa đối lập, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ hơi thở của Dương Cung Bạc Kiếm, giống như ngay cả không khí đều bị này vô hình đối lập đè ép được mỏng manh lên. Giờ phút này, danh sách Thiên Kiêu chi tranh chiến hỏa triệt để nhóm lửa, giống như một quả quả bom nặng ký đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Bất kể là tông chủ các tông kia trầm ổn mà ánh mắt thâm thúy, hay là trong mắt các trưởng lao lấp lóe chờ mong quan mang, thậm chí lơ lửng ở giữa không trung, ngày bình thường cao cao tại thượng thánh chủ, giờ phút này đều bị trận này sắp triển khai quyết đấu đỉnh cao chăm chú thu hút, ánh mắt hoàn toàn hội tụ ở phía này nho nhỏ trên bình đài. Nhưng có dám hạ chàng đánh cược? Một vị trưởng lão kìm nén không được nội tâm kích động, âm thanh cũng bởi vì hưng phấn mà có hơi phát run, cao giọng quát: "Ta cược 1000 kim hồn tệ linh tinh, Ngạo Kiếm Tông nhất định có thể nhổ được thứ nhất." Hắn trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, giống như đã thấy Ngạo Kiếm Tông thắng lợi hình tượng. "Ta cùng." Lập tức có người không chút do dự hưởng ứng, thanh âm bên trong tràn đầy cùng phong đội vàng. "Vậy ta cược Kiếm Hồn Tông thắng, bọn hắn thực lực không dung khinh thường." Khác một thanh âm vang lên, mang theo vài phần chắc chắn. "Ta cược Bạch Hổ cổ quốc." Mọi người ngươi một lời ta một câu, bên ngoài sân trong nháy mắt náo nhiệt được như là sôi trào. Trong chớp mắt, liền có người tay chân lanh lẹ địa mở ra bàn khẩu, gào to âm thanh, tiếng thảo luận hết đợt này đến đợt khác, dẫn tới rất nhiều người sôi nổi giúp tiền đặt cược. Trong lúc nhất thời, kim hồn tệ giao dịch tại đây huyên náo bên trong không câu chuyện. Rốt cuộc, hai bên đều là các đại tông môn tuyển chọn tỉ mỉ, mạnh nhất danh sách thiên chi tiêu tử. Thực lực phảng phất ẩn tàng trong mê vụ bảo tàng, khó mà đánh giá, dù ai cũng không cách nào khẳng định cuối cùng thắng bại thuộc về. Mọi người ở đây vội vàng đặt cược, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng thời điểm, mấy đại bình đài trên đội ngũ đã lặng yên hoàn thành ánh mắt giao hội. Oen, vẹn vẹn là trong nháy mắt kia ánh mắt đụng nhau, tựa như cùng hai ngôi sao trong hư không mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh người. Cỗ lực lượng này nhường hư không run lên bần bật, mắt trần có thể thấy gợn sóng như trong nước gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra đến, ngay cả dưới chân kia nhìn như kiên cố vô cùng bình đài, thì tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, khẽ run lên, phảng phất đang e ngại sắp đến phong bạo. 10 cái đội ngũ chỉnh tề địa xếp thành một hàng, như là từng nhóm chờ đợi xuất chinh chiến sĩ, lặng lặng địa đứng lặng tại thi đấu trên sân khấu. Ngạo Tuyệt Tử nhãn bên trong dũng động trước nay chưa có ngưng trọng, ánh mắt kia phảng phất một đạo sắc bén hàn mang, chăm chú khóa chặt tại phía trước Kiếm Hồn Tông 5 người trên người. Nói xác thực, hắn ánh mắt như là bị nam châm thu hút, một mực dính tại rồi trên người Diêu Hy, một khắc cũng chưa từng rời. "Đại ca, ngươi làm sao?" Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lông mày vận thành một chữ xuyên không hiểu hỏi. Từ hai cái chiến đội hình thành thế rằng co lên, Ngạo Tuyệt tâm trạng tựa như cùng rơi vào hầm băng, đặc biệt trầm thấp. Theo chỗ ở tiến về sân thi đấu đoạn lộ chính kia, hắn giống một tôn trầm mặc pho tượng, vẫn luôn không nói một lời, cùng hắn ngày bình thường cái đó khí phách phấn chấn, nói nói cười cười hình tượng như hai người khác nhau. Cái khác đồng đội tự nhiên thì bén nhạy đã nhận ra Ngạo Tuyệt khác thường. Ngày bình thường, Ngạo Tuyệt trầm ổn bình tĩnh, giống định hải thần châm, luôn có thể trong chiến đấu tinh chuẩn mà nắm chặt thế cuộc, cho đồng đội vừa đúng chỉ đạo. Có thể giờ phút này, hắn lại lâm vào thật sâu trầm mặc, chỉ là dùng kia phảng phất năng lực đông kết vạn vật lạnh băng ánh mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ áo xanh Diêu Hy, giống như giữa hai người có thủ không đội trời chung. Mà Diêu Hy, vị này thiếu nữ áo xanh thì không sợ hai chút nào hồi vì ánh mắt lạnh lùng. Nàng dáng người thẳng tắp, tay áo đồng bền, đứng giống một đóa nở rộ tại băng sơn trên tuyết liên, thanh lãnh mà cao quý. Hai cái đội ngũ đội trưởng cứ như vậy ánh mắt thẳng vào giằng co, trong không khí nhiệt độ giống như cũng bởi vì này nồng đậm chiến ý mà kịch liệt hạ xuống, bốn phía tất cả tựa hồ cũng bị này vô hình từ trường đông kết, thời gian phảng phất thì tại thời khắc này đứng im. "Những người khác giao cho các ngươi, thiếu nữ này ta hôm nay nhất định phải tự tay giải quyết." Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, trong mắt nổ bắn ra hai đoàn chói mắt tinh quang, giống như thiêu đốt hỏa diễm, hận không thể ngay lập tức đem địch nhân trước mắt thôn phệ. "Chỉ bằng ngươi tên phế vật này?" Diêu Hy không chút lưu tình hừ lạnh một tiếng, âm thanh thanh thúy lại mang theo thấu xương trào phúng. Giọng nói kia, giống như ở trong mắt nàng, Ngạo Thiên chẳng qua là một con nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lời này vừa nói ra, như là một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Những người còn lại sôi nổi quăng tới ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía Diêu Hy. Nàng lại lớn mật như thế, đem Ngạo Kiếm Tông thứ hai danh sách thiên kiêu như không có gì, phần tự tin này, đến tột cùng từ đâu mà đến? Là thực lực tuyệt đối nghiền ép, hay là mù quáng tự đại? Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên tầng tầng hoài nghi. Đối phó các ngươi này mấy tên thủ hạ bại tướng, kỳ thực một mình ta liền là đủ. Mộng Vô Nhai ôm kiếm đứng, dáng người thẳng tắp như tùng, thần sắc cao ngạo được như là không màng thế sự tiên nhân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, giống như đối thủ trước mắt chẳng qua là một đám không đáng giá nhắc tới tiểu lâu la, căn bản là không có cách vào pháp nhãn của hắn. Theo trong lời nói, có thể rõ ràng nghe ra, Mộng Vô Nhai tựa hồ đối với bọn hắn cực kỳ thấu hiểu, giống như biết được bọn hắn mỗi một cái nhược điểm, mỗi một lần ra chiêu ý đồ. "Ha ha ha, Mộng Vô Nhai, ngươi khẩu khí thật lớn." Ngạo Thiên đáy lòng nột ngạt đã lâu lửa giận, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt cháy hừng hực lên, mãnh liệt mà ra. Mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, giống như chín mùi cà chua, nếu chúng ta tăng thêm một thanh trung phẩm thần khí đâu, ngươi còn dám như thế tùy tiện. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần uy hiếp, mấy phần khiêu khích, phảng phất đang hướng Ngộng Vô Nhai tuyên cáo, bọn hắn cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Trung phẩm thần khí. Nghe được mấy chữ này mắt, Kiếm Vô Tâm mí mắt đột nhiên giật mình, như là bị hù dọa phi điểu. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thốt ra, các ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cái này làm sao có khả năng? Thần khí, đây chính là thế gian hiếm có chất bảo, mỗi một món cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, há lại tùy tiện năng lực có? Huống chi là trung phẩm. Ha ha, trung phẩm thần khí nơi tay, các ngươi cảm thấy mình còn có bao nhiêu phần thắng? Ngạo Tuyệt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần đắc ý, mấy phần trào phúng, phảng phất đang chế giễu Kiếm Hồn Tông mọi người vô tri. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Kiếm Hồn Tông danh sách nhóm kia kinh ngạc được không ngậm miệng được phản ứng, Ngạo Tuyệt tâm lý lại dâng lên một cỗ khó nói lên lời thoải mái, giống như nhiều năm nuột ngạt tại thời khắc này đạt được rồi phong thích. Làm sao có khả năng? Ngay cả Diêu Hi cũng không nhịn được đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Tại Thiên Bảo các lúc, nàng tự nhiên hiểu rõ Ngạo Kiếm Tông đấu giá được rồi một thanh hạ phẩm thần khí, lúc đó nàng cũng không đem nó để ở trong lòng, chỉ coi là một kiện hơi cưỡng ép. Chương 174, trung phẩm thần khí 2, chương 174, trung phẩm thần khí 2. Khí thôi. Nhưng hôm nay đối phương lại công bố có là trung phẩm thần khí, này coi như hoàn toàn khác nhau. Trung phẩm thần khí, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đủ để sửa đổi một trận chiến đấu hướng đi, thậm chí sửa đổi tất cả chiến cuộc. Chê cười. Ngươi làm thần khí là trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được vô dụng bắp cải thảo a. Tần Sích Tiêu mặt mũi tràn đầy khinh thường, khịt mũi coi thường nói. Trên mặt của hắn viết đầy khinh miệt, phảng phất đang chế giễu Ngạo Kiếm Tông mọi người người si nói ngọng. Phải biết, trong tay hắn Sích Tiêu kiếm cũng mới chỉ là thiên phẩm tiên khí, nhưng dù cho như thế, này Sích Tiêu kiếm thì bằng vào hắn uy lực cường đại, đủ để cho hắn trong thế hệ tuổi trẻ xưng bá một phương, biến thành mọi người kính ngưỡng tồn tại. Thần khí vốn là thế gian chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hiếm thấy chân bảo, mỗi một món xuất thế cũng nương theo lấy vô số truyền kỳ cùng tranh đoạt. Hắn đương nhiên sẽ không dễ tin đối phương lần này chuyện ma quỷ, thậm chí cảm thấy đối phương là bởi vì e ngại bọn họ, mới cố ý thả ra lớn như vậy lời nói tới dọa người, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chỉ có Ngộng Vô Nhai ở một bên không nói một lời, hắn đứng bình tĩnh ở đâu, giống một tòa trầm mặc ngọn núi. Chẳng qua, sắc mặt của hắn lại có hơi co rúm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, dường như trong đầu phi tốc suy tư cách đối phó, lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Có tin hay không là tùy các ngươi, các huynh đệ, một hồi ra tay có thể tuyệt đối đừng lưu tình. Ngạo Thiên khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, hung tợn cười nói. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần điên cuồng, mấy phần quyết tuyệt, giống như đã đem sinh tử không để ý. Nhất định. Trừ ra Ngạo Tuyệt, còn lại ba người không chút do dự cùng kêu lên đáp, âm thanh chỉnh tề mà to, giống như một đạo kinh lôi trong không khí quanh quẩn. Mấy chục năm qua, bọn hắn luôn luôn bị Kiếm Hồn Tông người áp chế gắt gao, như là bị xích sắt trói buộc mãnh thú, chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào thi triển. Cỗ này bất khí bọn hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, oán hận trong lòng như là không ngừng chồng chất tuổi khô, chỉ chờ một hồi hỏa hoạn đem nó nhóm lửa. Trước đây, bọn hắn là hướng về phía Diệp Vô Trần mà đến, trong lòng bọn họ thì không đủ là bọn hắn địch nhân lớn nhất, là trong lòng bọn họ một cây gai. Có thể người kia lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi bình thường, bất kể bọn hắn làm sao tìm kiếm, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, giống như chưa bao giờ ở cái thế giới này tồn tại qua. Ngạo Kiếm Tông vài vị danh sách thiên kiêu nhóm mang theo nồng đậm địch ý nhìn về phía Diêu Hi, tất nhiên tìm không thấy thì không đủ, vậy liền đem món nợ này cũng tính trên đầu nàng. Trong mắt bọn hắn, Diêu Hi là Kiếm Hồn Tông đại biểu, là bọn hắn phát tiết lửa giận tốt nhất đối tượng. Từng vòng sáng chói chói mắt linh hoàn, từ dưới chân bọn hắn chậm rãi bay lên, tỏa ra cường đại mà thần bí linh lực ba động. Những thứ này linh hoàn, như là từng cái thần bí ký hiệu, nói bọn hắn thực lực cùng quyết tâm. Chả lẽ lại sợ ngươi? Kiếm Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, giống như một tòa ngủ say hỏa sơn đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn không sợ hãi chút nào nên đón sắp đến chiến đấu, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang, phảng phất đang hướng đối thủ tuyên cáo, bọn hắn tuyệt đối không lùi bước. Hai đại chiến đội dương cung bạc kiếm, kể ra ánh mắt trên không trung kịch liệt địa va chạm, giao phong, bắn ra vô hình hỏa hoa. Lửa này hoa, phảng phất là chiến tranh dây dẫn nổ, lúc nào cũng có thể dẫn phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Trong chốc lát, từng cái hoa mỹ linh hoàn chợt hiện mà ra, mỗi người linh lực ba động như sóng biển mãnh liệt chấn động ra tới. Thoáng qua trong lúc đó, hai tím ba lam, năm cái linh hoàn đã ra hiện trên người bọn hắn. Những thứ này linh hoàn, màu sắc khác nhau, lại đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất đang hướng người đời lộ ra được bọn hắn thực lực cùng vinh quang. Bên ngoài sân khán giả kinh ngạc nhìn về phía trong tràng một màn này, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Rõ ràng trọng tài còn chưa tuyên bố chiến đấu bắt đầu, có thể hai bên dĩ nhiên đã như là đổ đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa, liền sẽ ngay lập tức nổ tung. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, để người giống như đưa thân vào bên trong chiến trường, nhịp tim thì không tự chủ được tăng tốc. Không có gì đáng nói, đánh đi. Ngạo Tuyệt khép cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lại mang theo vài phần hàn ý, giống như đến từ cựu địa ngục gió lạnh. Đúng lúc này, từng cái đủ mọi màu sắc hồn hoàn từ hắn dưới chân phi tốc hiện lên. Hai tím một lam hai thanh, làm này năm cái hồn hoàn hiện hiện trong ngay mắt, các tông môn mọi người không khỏi đồng thời phát ra trận trận kêu lên. Nay đặc biệt hồn hoàn tổ hợp, lộ ra được Ngạo Tuyệt cường đại mà đặc biệt thực lực, nhường mọi người đúng trận chiến đấu này chờ mong lại tăng lên mấy phần. Thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trận này bị chịu chú mục giải thi đấu cuối cùng chính thức kéo ra màn che. Trọng tài âm thanh như là một tiếng kẻ lệnh, tuyên cáo chiến tranh bắt đầu. Năm tòa trên lôi đài, hai bên nhanh chóng triển khai trận hình, đại chiến hết sức căng thẳng. Tuy nói này trên danh nghĩa là một hồi thi đấu, nhưng trên thực tế lại là hai bên nhiều năm cừu hận một lần hoàn toàn kết. Giờ phút này, hai bên cũng không giữ lại chút nào, đem lá bài tẩy của mình đều lộ ra, mỗi người cũng hận không thể một chiêu chế địch, đẩy đối phương vào chỗ chết. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hào quang cừu hận, phảng phất muốn đem đối phương triệt để thôn vệ. Ngạo Thiên hướng thẳng đến Diêu Hy vọt tới, một người kiếm linh linh động nhẹ nhàng, giống nguyện chuyển nhảy múa tiên tử, dáng người phiêu dật, động tác ưu nhã. Một người kiếm linh lại tựa như núi cao trầm trọng trầm ổn, giống như cứng không thể phá thành lũy, khí thế bằng bạc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng đây lúc trước thi đấu càng thêm đặc sắc, càng thêm lay động lòng người. Hai người mỗi một lần giao phong, cũng phảng phất là giữa thiên địa một lần va chạm, kích thích trận trận linh lực gợn sóng. Kỳ thực, hai cái đội ngũ cũng không dám tùy tiện đem chính mình chân chính át chủ bài hoàn toàn bạo lộ ra, sợ sơ ý một chút, bị đối phương đánh trở tay không kịp. Bọn hắn như là giảo hoạt thợ săn, ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho đối phương một kích chí mạng. Nhất kiếm xương hàn thập cửu châu. Diêu Hy khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, một đạo kiếm khí bén nhọn giống như một đạo tia chớp, hoa phá trường không, mang theo hơi lạnh thấu xương, hướng phía Ngạo Thiên vọt tới. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, chấn. Ngạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn nắm chặt cự kiếm, đột nhiên vung lên, một đạo trầm trọng kiếm khí như là một tòa núi lớn, hướng phía Diêu Hy ép đi. Trên lôi đài 10 người đã giết đỏ cả mắt, riêng phần mình đắm chìm trong chính mình chiến đấu ý cảnh trong. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh nặng nề, như mưa to gió lớn hướng phía Trường Thiên oanh kích mà đi. Kiếm khí như rồng, phảng phất muốn đem này thương khung triệt để xé rách. Thân ảnh của bọn hắn tại kiếm ảnh cùng kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều mang nguy hiểm chí mạng, mỗi một lần tránh né đều bị người kinh tâm động phách. Bọn hắn không hổ là hai đại tông mạnh nhất thiên tài, thực lực này, này kỹ xảo chiến đấu, quả thực để người nhìn má than thở. Một vị khán giả nhịn không được sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ. Xác thực, bọn hắn mỗi một cái cũng có thể xứng thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tuyển tốt nhất, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một vị khác khán giả phụ hòa nói, trên mặt thì tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt, tại Kiếm Hồn Tông năm cái danh sách tiên kiêu ăn ý phối hợp phía dưới, Ngạo Kiếm Tông dần dần đã rơi vào hạ phong. Kiếm Hồn Tông mọi người phối hợp như là nước chảy mây trôi, thiên ý vô phùng, bọn hắn hô ứng lẫn nhau, qua lại trợ giúp, nhường Ngạo Kiếm Tông mọi người khó lòng phòng bị. Rất nhiều người đều âm thầm suy nghĩ, Ngạo Kiếm Tông cuối cùng vẫn là khó mà đào thoát bị Kiếm Hồn Tông áp chế vận mệnh. Trận chiến đấu này kết cục dường như đã nhất định. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy trận đấu này thắng bại đã định lúc, chiến cuộc lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Chiến nhìn Triệu Yến nhợn. Keng. Chiến đoàn trung ương đột nhiên vỡ nát ra. Chỉ thấy Ngạo Tuyệt lòng bàn tay đồng thời kích xạ ra một đạo lưu quang, kia lưu quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tình huống thế nào? Thật mạnh truy. Nhìn thấy Ngạo Tuyệt trong tay kia ngân quang lấp lóe truy, Tần Xích Tiêu, Kiếm Vô Tâm đám người cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp tràn ngập mà đến. Giống như núi cao giáng lâm, phụ trên bờ vai. Uy thế như vậy, trừ phi là kiếm vương cảnh, bằng không căn bản nhịn không được. Bọn hắn cuối cùng tin tưởng đối phương có trung phẩm thần khí rồi. Khá tốt Diêu Hy là luyện thể thuật, tự nhiên đây những người khác tốt. Nhưng những người còn lại, trừ ra Ngộng Vô Nhai, sắc mặt đều là có rồi biến hóa. Lần này, để các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Ngạo Tuyệt nói xong cầm trong tay thần chú y bàn tới. Đến từ thần khí tiên tiên áp chế, Kiếm Hồn Tông bên này lập tức theo thượng phong rơi xuống hạ phong. Ba ngoại vật chiến thắng tính cái gì hảo hán? Tần Xích Tiêu lửa giận công tâm, xách Xích Tiêu kiếm lộ bộ. Giang giác. Không có một chút bất ngờ, Xích Tiêu kiếm liền bị thần chú in lệnh bay ra ngoài. Thần khí? Tình huống thế nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm trạng tùy theo hai cái chiến đội chiến đấu nhanh chóng tăng vọt. Thời gian từng giờ trôi qua, trang cái bấy thế thì dần dần minh lãng. Trận này, Ngạo Kiếm Tông bằng vào trung phẩm thần khí chiếm thượng phong. Cuối cùng, Ngạo Tuyệt giống như thiên thần hạ phàm, một truy năm, một cái hoành tạo thiên quân, nhanh như thiểm điện, muốn đem Diêu Hy lệnh bay ra ngoài. Trước đây Diêu Hy hiện tại là kiếm tông cửu trọng, mà Ngạo Tuyệt thì là kiếm quân chính cảnh, thình thịch vượt cấp khiêu chiến, có ai nghĩ được đối phương đã có thần khí gia trì. Mặc nàng tại Phong Hoa Tuyệt Đại, cũng khó có thể thắng được rồi. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác chiến cuộc đã định thời điểm, Diêu Hy mũi chân điểm một cái, lập tức lòng bàn chân một viên màu xanh kiếm văn bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung mang theo từng vòng huyền lệ vầng sáng, nàng thế mà hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, tránh né này kinh khủng một kiếm. Xúc điệu thành thốn. Tất cả mọi người ánh mắt lưu chuyển, khí tức cũng trở nên nóng bỏng lên. Xúc điệu thành thốn bực này, thần thông kia tại tất cả kiếm linh đại lục đều là phượng mao lân giác tồn tại, Diêu Hy thi triển ra thần thông đem toàn trường tâm trạng lần nữa thôi cao một lần. Cũng đúng thế thật nàng cùng Diệp Vô Chân lúc trước ghi chép phong thư sinh rời đi thì đợi học được. Diêu Hy trên không trung dạ bước, nhìn chăm chú phía dưới Ngạo Thiên, một tầng nhàn nhạt thanh quang theo trong cơ thể hắn bành trướng mà ra, thanh quang phun trào. Ngạo Thiên ánh mắt sừng sững, nhìn chăm chú Diêu Hy, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Không cần ngươi lo lắng, ra chiêu. Diêu Hy hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, cả người đột nhiên hiện hiện một cấu nguy nga không thể leo tới khí thế khủng bố. Nàng trực tiếp xuất thủ. Kiếm thập tam, Vẫn Sơn. Thanh quang trường kiếm giống một vòng diệu nhật, đối phía dưới Ngạo Thiên đánh tới, phô thiên cái địa chèn ép lực lượng kiếm quang, thần uy phách tuyệt, hung hăng đập tới. Hừ, chấp mê bất ngộ. Ngạo Tuyệt toàn thân linh lực dâng lên, dưới chân đột nhiên ra một tiếng bạo hưởng, vì hắn lâm vào mặt đất hai chân làm trung tâm, tất cả mặt đất lập tức bạo liệt ra một cái hố to. Đột nhiên hai tay nắm thần khí, bắp chân dùng sức, toàn bộ thân hình bay lên trời, trong hai tay thần kiếm màu bạc từ phía dưới vung lên, trực tiếp đón nhận Diêu Hy công kích. Chàng hai người lại là đã đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức mặt đất băng liệt, cắt bay đá chạy. Cất đặt tốt kết giới cũng lăn lừ. Ken ken ken. Kim thiết va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lít nha lít nhít tia lửa bắn ra. Đây là thần chú ý cùng thanh kiếm va chạm. Các đệ tử nhìn đến đây, cũng là vì Diêu Hy lau một vệt mồ hôi. Chương 175, Ngạo Tuyệt. Thiên thần hạ phàm, một truy năm, chương 175, Ngạo Tuyệt. Thiên thần hạ phàm, một truy năm. Kiếm thập lục, Mạn Thiên Phi Vũ. Diêu Hy một tiếng kêu hống, tiếng gầm cuồn cuộn, giống như năng lực chấn vỡ thương khung. Trong chốc lát, quanh thân linh lực phảng phất ngủ say cự thú viễn cổ bị tỉnh lại, mãnh liệt gầm thét phá thể mà ra. Kia đầy trời kiếm quang, không còn là bình thường kiếm khí, mà là biến thành một mảnh biển ánh sáng. Mỗi một đạo kiếm quang cũng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, như vô tận thủy triều, hướng phía Ngạo Thiên Điên cuồng nghiền ép mà đi. Khanh khanh khanh, ken ken ken. Kiếm quang như dòng lũ va chạm trên thần khí, lực lượng kinh khủng gợn sóng tầng tầng quét tán, trực tiếp đem Ngạo Tuyệt chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, trên mặt đất cũng lưu lại dấu chân thật sâu. Nhưng mà, Ngạo Tuyệt thân làm cường giả đỉnh cao, sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại? Hắn chẳng qua là còn chưa lộ ra thật sự át chủ bài, thực lực nội tình thâm hậu được như là vô tận vực sâu. Hắn giờ phút này, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại bị này chiến đấu kịch liệt triệt để đốt lên đấu trí, cả người càng đánh càng hăng, khí tức quanh người càng thêm cuồng bạo. Đầy trời truy pháp, 9981 truy. Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, cả người hắn khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thì khí tức cường đại, giờ phút này trở nên càng thêm cuồng bạo, sao động, làm cho người ngạt thở. Hắn đột nhiên kêu to một tiếng, cơ thể như là một quả bị phát xạ đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng lên tận trời. Trong tay truy bạc, tại thời khắc này giống như được trao cho rồi sinh mệnh, lần nữa cao cao vùng ra, dọc theo quỹ đạo, lại huyễn hóa thành một đạo to lớn núi cao truy bạc hư ảnh, phảng phất thượng cổ ma thần vũ khí, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, hung hăng đánh tới hướng Diêu Hy. To lớn truy bạc mỗi một lần huy động, cũng nương theo lấy oanh minh tiếng vang, hư không phảng phất yếu ớt thủy tinh, tùy thời đều có thể vỡ nát ra, phóng xuất ra bắt ngát lực phá hoại. Đối mặt này nhất trọng truy, lực lượng tăng phúc đến rồi một kinh khủng hoàn cảnh, ngay cả không khí chung quanh đều bị quấy được hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Diêu Hy ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ, mạnh mẽ như vậy thần kỹ, sợ là cực khó chống đỡ. Nếu là không có kết giới hạn chế, nàng còn có thể bằng vào tinh diệu kiếm văn thi triển thân pháp, còn nhau một hai. Nhưng hôm nay, này chật hẹp sân bãi như là một lồng giam, đưa nàng giam ở trong đó. Cho dù nàng tốc độ lại nhanh, cũng có thể chạy trốn tới đâu đây? Không chỗ có thể trốn, chỉ có cứng ngắc lấy ra đầu lên. Ý niệm tới đây, nàng nghiến chặt hàm răng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Nữ tử kia có chút nguy hiểm. Tần Sương ánh mắt híp lại, một chút liền xem thấu thế cục, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Diêu Hi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng âm thầm ảo não, này chết tiệt chật bản, ta làm sao lại không có nghĩ đến điểm này đâu. Lập tức, nàng toàn thân phun trào ra nhiều hơn nữa thanh quang, trước người mơ hồ ngưng làm ra một bộ màu xanh kiếm vẫn, bảo vệ toàn thân. Đồng thời, lại lần nữa hai tay cầm kiếm, đón lấy kia kinh khủng truy ảnh xuống tới, khẽ kêu một tiếng, kiếm thập bát, trường hà mặt trời lặn. Diêu Hi trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, thanh như lôi chấn, phản phất cửu thiên thần lôi nổ vang. Trong chốc lát, nàng cả người như là một vòng liệt nhật, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế, giống như nàng bản thân liền là một cái vô kiên bất tồi thần kiếm. Quanh thân tràn ngập trường hà mặt trời lặn bàng bạc ý cảnh, bầu trời trong nháy mắt ám trầm tiếp theo, trời quang tiếng sấm cuồn cuộn, đinh hai nhức óc, nhật nguyệt tinh thần tại lực lượng kinh khủng này phía dưới cũng ảm đạm phai mờ. Từng đạo thực chất hóa kiếm khí tại nàng quanh thân điên cuồng xen lẫn, hóa thành vô số sắc bén lưỡi kiếm, như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, sóng to gió lớn, hướng phía Ngạo Tuyệt điên cuồng quét sạch mà đi. Ẩm ẩm, Ngạo Tuyệt công kích càng thêm mạnh mẽ, một truy mạnh hơn một truy, mỗi một truy lực lượng cũng chồng chất lên nhau, đem vô số lưỡi kiếm sôi nổi đánh nát. Làm 9981 truy toàn bộ hoàn thành trong nháy mắt, 81 lần điệp ra lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, kinh khủng lực công kích trong nháy mắt siêu việt rồi hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Oeng! Kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt vỡ nát, tựa như thủy tinh bị trọng truy đánh trúng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Giờ khắc này, phản phất sơn băng địa liệt, rồi giao lực lượng giống vỡ đê hồng thủy, hướng phía Diêu Hy mãnh liệt chút xuống mà đi. Diêu Hy kia thân ảnh đơn bạc, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy, trong chớp mắt liền bị bao phủ trong đó. Trên chiến trường, khắp nơi đều là nặng nề truy ảnh cùng quan mang, nhấc lên lít nha lít nhít khói bụi lá vụn. Diêu Hy cánh chim trên xuất hiện đứt gãy, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thanh quang lấp lóe và quang về xuống. Nhưng dù vậy, nàng vẫn tại trong đó đau khổ kiên trì, không chịu bỏ cuộc. Ngạo Thiên sử dụng ra tất cả vô liếng, mênh mông ô quang theo lòng bàn tay trái bên trong trào lên mà ra, hào quang màu tử kim theo trong hai mắt phun ra mà ra. Tại kiếm đồng tác dụng dưới, Ngạo Tuyệt hết thể trước mắt tựa hồ cũng trở nên chậm lại, trong tay thần nện vào không trung lần nữa đón gió căng phồng lên. Qua trong giây lát, kia đầu búa đã trở nên giống như núi nhỏ lớn nhỏ. Mỹ lệ đường vân tại ánh mặt trời chiếu xuống theo chú ý thể trên thả ra ngoài. Khí tức kinh khủng cuốn theo nồng đậm hắc quang nở rộ mà ra, ở giữa không trung ném ra một cái thật dài màu đen đuôi lửa, phản phất là lưỡi hái của tử thần xẹt qua chân trời. Chú ý thể trên cái kia khổng lồ quang văn đột nhiên hoàn toàn nổ tung, ám hào quang vàng nóng chói mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Giờ khắc này, phản phất có vô cùng ngang ngược âm thanh đang điên cuồng hống, toàn bộ thế giới cũng tại cỗ lực lượng này áp bách dưới run rẩy. Mà Ngạo Tuyệt chính mình, giống như cùng thần chú ý hòa làm một thể, cả người thành thần chú ý một bộ phận, bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Oeng! Màu bạc thần chú ý cùng toàn thân thanh dược Diêu Hy ở giữa không trung ầm vang đụng vào nhau, va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng, như là bom nguyên tử nổ tung sau mây hình ấm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Thấy cảnh này, ngay cả Kiếm Vân đều có chút ngồi không yên, trong mắt lóe ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Trước mắt một màn này, đối với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn được. Khí linh chân thân, Kiếm Hồn Tông một người đã không nhịn được lên tiếng kinh hô. Có khí kiếm linh, kiếm linh sư tại đạt tới kiếm quân về sau, có rồi thứ năm linh hoàn, thứ năm linh kỹ tất nhiên sẽ là khí hồn chân thân, hóa thân vị mình khí hồn bản thể, có to lớn lực bộc phát, thực lực hiện lên cấp số nhân tăng cường. Mà khí kiếm linh tình huống cùng thú kiếm linh hơi có khác nhau, bọn hắn thứ năm linh kỹ chính là khí hồn chân thân, vì chính mình là khí kiếm linh linh hồn, lệnh khí kiếm hồn thiên về uy lực đạt tới cực hạn. Nếu nắm giữ một cái tự thân kinh khủng khí kiếm hồn, như vậy, khí linh chân thân bạo phát ra sẽ chỉ đây kiếm linh chân thân càng khủng bố hơn. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại này tông môn danh sách giải thi đấu trong trận chung kết, vậy mà sẽ xuất hiện tại kiếm sư giới cũng ít có khí linh chân thần, với lại phát động khí linh hay là một thanh trung phẩm thần khí. Chói tai phá toái âm thanh truyền khắp tất cả phi tiên phong. Phá toái theo cánh bắt đầu, Diêu Hy cánh phải cơ hồ là một nháy mắt liền biến thành rồi hư ảo, đồng thời phá toái còn có nàng kia một thân thanh dược áo giáp, hóa thành điểm điểm bạch quang trong nháy mắt băng liệt. Còn lại danh sách kêu thảm một tiếng, ở chỗ nào to lớn xung lực lôi kéo dưới, tất cả người đã bị quang được bay ra ngoài, trực tiếp vung ra rồi quảng trường kiếm linh, không rõ sống chết. Diêu Hy, được rồi, chúng ta hiểu rõ ngươi đã tận lực. Còn lại 4 danh kiếm hồn tông danh sách cũng bị ngạo tuyệt đánh trúng liên tục bại lui, khẩn trương la lớn. Cuối cùng, ở chỗ nào to lớn xung lực lôi kéo dưới, một thân ảnh ngược lại cũng bay mà ra, chính là Diêu Hy. Quỳ xuống. Ngạo tuyệt trong tay đại truy vẫn không có đình chỉ, mang theo sát ý vô tận, trực tiếp hướng Diêu Hy đầu lâu nện xuống đi, như muốn nhất kích tất sát. Ta phong cách làm việc như vậy quả quyết tàn nhẫn, ngược lại là có nhân vật chính phong cách, chẳng qua đáng tiếc, không có nhân vật chính mệnh. Một đạo mang theo trêu chọc ý vị thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Mà liền tại Diêu Hy đám người sắp chết ngắt thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh ở trong thiên địa ung dung vang lên, phảng phất đến từ viễn cổ hồng trung, mang theo vô tận uy nghiêm. Chỉ thấy xa xa một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện, bắn nhanh đến rồi trong võ đài, như là một lá tơ liễu, tại trong cuồng phong nhẹ nhàng lên lên, vững vàng tiếp nhận Diêu Hy. Cách một tiếng thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, phảng phất là yên tĩnh trong bầu trời đêm một tiếng súng vang. Một cái tát, liền đem muốn hành hung ngạo tuyệt đánh bay xa ba trượng, ngạo tuyệt trên không trung như diều đứt dây, ho ra máu liên tục, ngay cả trong tay thần truy đều đi theo bị đánh bay ra ngoài. Vang một tiếng, trên sân đấu ném ra một hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người sôi nổi bắn ra mà đến, nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngay cả thánh chủ, các đại vương gia đều là ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này đột nhiên xuất hiện người thần bí đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Người là ai? Dám can đảm phá hoại quy tắc tranh tài. Ngạo Thiên sắc mặt mờ mịt, đối kia thân ảnh màu đen tức giận giận dữ mắng mỏ nhìn. Có thể một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên co lại, giống như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất, đồ vật như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Chẳng qua, mũ rộng vành thiếu niên cũng không đáp lời hắn, phản phất hắn chỉ là một con nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến. Bên ngoài sân trong tràng tất cả mọi người quá sợ hãi, ai cũng không biết khi nào, một thiếu niên áo trắng xuất hiện ở đây trong. Ngay cả thánh chủ cũng mí mắt nhảy lên, vậy mà đều không có bắt được thân ảnh của hắn. Kia toàn thân bao phủ tại ánh máu trong áo đen tuyệt thế thân ảnh, phản phất là đến từ Hắc Ám Thâm Nguyên ma thần, không người năng lực thăm dò hắn toàn cảnh. Người không sao chứ? Một thanh âm tại Diêu Hy bên tai nhẹ nhàng vang lên, tràn đầy vô tận chịu mến, phản phất là ngày xuân bên trong nắng ấm, xua tán đi trong nội tâm nàng vẻ lo lắng. Thanh âm này, chỉ thấy thời khắc này Diêu Hy thân thể hơi run lên một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ý thức mơ hồ, trên người hiện đầy nhỏ bé vết thương, hình như đã trải qua thiên truy bách luyện, huyết dịch cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ rồi quần áo. Diêu Hy ánh mắt đi khắp ở trước mắt vị này áo bào đen bên trong hắc y nhân trên người, khẽ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một ôn hòa mà cương triều mỉm cười. Không. Diêu Hy đáy lòng lột bột một tiếng, đồng tử rụt lại một hồi, cơ thể không bị khống chế run rẩy run một cái, tại xác định Bạch Bảo trong người kia thân phận về sau, đáy lòng phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn. Trước khi đi đối với hắn thổ lộ hết lời nói, từng màn trong đầu sẽ qua. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi, ta thua. Diêu Hy phun ra một ngụm máu, nước mắt lưng tròng thấm ra, trong mắt hiện đầy hãy náy cùng tự trách. Nàng đã đem hết toàn lực rồi, nhưng ngạo tuyệt truy ký thật sự là quá mức bá đạo, nhường nàng bất lực chống đỡ. Năng lực vượt cấp khiêu chiến, dưới trung phẩm thần khí kiên trì lâu như vậy, ngươi đã rất tuyệt rồi, hảo hảo tĩnh dưỡng, tiếp xuống thì giao cho ta đi. Mũ rộng vành thiếu niên lắc đầu, ôn nhu địa uy Diêu Hy ăn mấy hạt liệu thương đan dược. Mà Diêu Hy ngoan ngoãn giống một con nai con bị hoảng sợ, gà con mổ thóc gật đầu một cái, thời khắc này nàng không có kiếp trước một chút nữ đế phong thái, tại trong ngực của hắn, nàng cảm giác được tràn đầy cảm giác an toàn, giống như tìm được rồi tránh gió cảng. Đãi nàng sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút, mũ rộng vành thiếu niên chậm rãi đi về phía kiếm hồn tông vài vị đội viên bên trong, đem Diêu Hy giao hắn chiếu khán. Mấy tức qua đi, mũ rộng vành thiếu niên ánh mắt dần dần lăng lệ, phản phất hai thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, hàn quang lấp lóe. Diêu Hy, ngươi bị thương, ta sẽ để cho hắn gấp bội hoàn lại. Diệp Vô Trần khẽ không người, chắp tay, thần sắc bình tĩnh, âm thanh lại như là hồng trung vang vọng toàn trường. Ta là kiếm hồn tông dự khuyết đệ tử, thi đấu quy định, không được làm hại đệ tử tính mệnh, mà ngạo kiếm tông đội trưởng nhiều lần nghĩ lấy tính mạng người ta, có tính không phá hoại quy tắc tranh tài. Ta dưới tình thế cấp bách, bất đắc dĩ ra sân ngăn cản, không coi là phá hoại quy tắc tranh tài đi. Ngươi, Ngạo Tuyệt xanh cả mặt, thân thể run rẩy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Rõ ràng hắn có thể nhất kích tất sát Diêu Hy, ai có thể nghĩ nửa đường giết ra rồi cái trình rào kim, còn đem mình tâm tư điểm ra. Ngươi nói toàn hỏng thì phá hủy. Thi đấu bên trong, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít làm hại, cho dù nàng chết trên sân đấu, cũng là nàng tài nghệ không bằng người. Ngạo Tuyệt một tiếng quát chói tai, ánh mắt lại là có chút chột dạ đang lóe lên. Hắn từ trước đến giờ tâm ngoan thủ lạn, làm việc không từ thủ đoạn. Đây là ngươi nói? Mũ rộng vành thiếu niên giọng nói đột nhiên lạnh xuống, giống như mùa đông khắc nghiệt bắc phong, năng lực đông tận xương thủy, thi đấu còn chưa kết thúc, ta tham gia danh sách giải thi đấu không sao hết đi. Ngươi nói tham gia thì tham gia a. Căn cứ quy tắc tranh tài, mỗi cái chiến đội nhất định phải trước giờ nộp lên dự thi nhân viên, ai mà biết được ngươi có hay không có báo danh, có không có tư cách tham gia này cao cấp danh sách tinh anh giải thi đấu. Ngạo Thiên cao ngạo nói, lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đúng a, chưa từng có nhìn thấy người này xuất hiện trên sân đấu, nói không chính xác ở chỗ này vàng thau lẫn lộn đấy. Tông môn danh sách giải thi đấu há lại ngươi nói tham gia thì tham gia. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc, khó hiểu, niệm ai, chế giễu, các loại nét mặt tại trên mặt bọn họ luân chuyển xuất hiện. Bọn họ cũng đều biết Diêu Hy bị Ngạo Tuyệt đả thương, trong chàng chỉ còn lại có Ngộng Vô Nhai một người, kiếm hồn tông thua không nghi ngờ, mà cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là cái không biết trời cao đất rộng tên hề nhảy nhót. Ừm. Diệp Vô Trần lông mày ngưng lại, trong lòng âm thầm ảo não, tự trách mình chủ quan, không nghĩ tới một bước này. Hắn là chúng ta Kiếm Hồn tông người, có tư cách tham gia tông môn danh sách giải thi đấu. Ngay tại Diệp Vô Trần khó khăn thời điểm, Diêu Hy thanh âm thanh thúy vang lên, như là hoàng anh xuất cốc, không tin, đại hội hiện tại là có thể kiểm chứng. Chương 176, không đuổi ra sân, 1 truy 5, chương 176, không đuổi ra sân, 1 truy 5. Ồ. Thánh chủ mày kiếm vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia sắc bén tinh mang, quanh thân cường đại từ trường giống như nhường quanh mình không khí cũng hơi rung động. Hắn đột nhiên vung tay lên, tiếng như hồng trung quát, người tới. Nhanh chóng đem tông môn danh sách trình lên. Hắn âm thanh tại đây phiến rộng lớn sân đấu phía trên quần quần quanh quần, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Không bao lâu, danh sách bị hiện lên đến thánh chủ trước mặt. Thánh chủ hai tay tiếp nhận, chậm rãi lật ra, ánh mắt như điện, chụp được liếc nhìn. Khi thấy Diệp Vô Trần ba chữ lúc, con ngươi của hắn có hơi co rụt lại, hít sâu một hơi, thẳng sống lưng, cao giọng tuyên bố, ta vì thánh chủ danh nghĩa thể, danh sách phía trên quả thực có tên của hắn. Thanh âm này phảng phất một đạo kinh lôi, nổ vang tại sân đấu mỗi một cái góc. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người như là bị làm định thân chú bình thường, đứng chết chân tại chỗ. Ngạo Kiếm Tông tông chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, môi run nhẹ nhẹ, nhưng lại cả lời, chỉ có thể âm thầm cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ừm. Diệp Vô Trần chính mình thì nao nao, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Có thể khi ánh mắt của hắn cùng Diêu Hy giao hội, thấy được nàng trong mắt kia chắc chắn ý cười lúc, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp tục tranh tài. Giọng thánh chủ vang lên lần nữa, giống trống trận oanh minh, tuyên cáo chiến đấu lại lần nữa mở ra. Trong tràng, Diêu Hy đối Diệp Vô Trần khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Diệp Vô Trần ngầm hiểu, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Các ngươi đều lui ra đi, nơi này có một mình ta đã đủ. Diệp Vô Trần đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, âm thanh bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự bá khí. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, giống như nghe được tiên phương dạ đàm. Cợt mờ nở. Một người? Hắn điên rồi đi. Không có chúng ta chuyện gì. Cái này làm sao có khả năng? Tất cả Kiếm Hồn Tông danh sách các đội viên tất cả đều trợn tròn mắt, giống như bị sét đánh trúng bình thường, ngây người tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Uy, chờ chút. Chúng ta bây giờ thế nhưng một đoàn đội a. Không ổn, một người sao được? Đối phương thế nhưng có nhà của trung phẩm thần khí băng, chúng ta nhất định phải hào hào phối hợp mới có phần thắng. Đúng à, quyết đấu chú ý là chiến thuật phối hợp, trên một người chàng, đây không phải đi chịu chết sao? Kiếm Hồn Tông mấy tên đội viên mồm năm miệng 10 kêu la, trên mặt viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Phối hợp? Diệp Vô Trần nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, đối phó mấy cái thối ngư vô dụng tôm mà thôi, ta còn không cần. Vài vị đội viên nghe vậy, tất cả đều hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn vậy mà như thế khinh thường chiến thuật, theo bọn hắn nghĩ, chiến thuật thế nhưng chiến thắng mấu cho ta. Nếu là không có chiến thuật, ra sân chẳng phải là vài phút sẽ trở thành đối phương tập kích mục tiêu. Gia hỏa này, đầu óc có phải thật vậy hay không nước vào? Thối ngư vô dụng tôm. Ngươi làm sao nói chuyện? Đối diện Ngạo Thiên tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, giống như một đầu sư tử bị chọc giận. Nhưng mà, Diệp Vô Trần lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, không nhìn thẳng rồi phẫn nộ của hắn. Thấy Mộng Vô Nhai còn không xuống đài, Diệp Vô Trần lạnh lùng trợn mắt nhìn sang, trong mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, giống như một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Hừ, chảnh cái gì chứ? Ngươi một hồi rồi sẽ bởi vì chính mình cuồng vọng mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chờ xem đi. Mặc dù chúng ta còn không biết thực lực của ngươi làm sao, nhưng xin ngươi cũng không nên khinh thường, rốt cuộc đối diện nhưng có thần khí gia trì, có thể phát huy ra tiếp cận kiếm vương tu vi thực lực. Mấy người hùng hùng hổ hổ theo trên sân khấu đi xuống, trong lòng tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Diệp Vô Trần lại phảng phất không nghe thấy, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin, giống như thế gian vạn vật cũng không bị hắn để vào mắt. Có lẽ, tại trong thế giới của hắn, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách cùng hắn đối thoại, không còn nghi ngờ gì nữa, những người này còn thiếu rất nhiều. Kiếm Hồn Tông đây là có chuyện gì? Một người siêu quần xuất chúng, một cá nhân đối chiến Ngạo Kiếm Tông, đây không phải điên rồi là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả thi đấu trên đài nhấc lên sóng to gió lớn. Ánh mắt mọi người cũng giống như bị nam châm thu hút bình thường, hội tụ tại rồi trên người Diệp Vô Trần. Gia hỏa này, thực sự là không biết mùi vị. Làm màu cũng phải có cái hạn độ, hắn đây là tinh khiết đang tìm cái chết. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, các loại trào phúng cùng thanh âm nghi ngờ bên tai không dứt. Nhưng Diệp Vô Trần lại phảng phất nhàn nhã dạo bước, không thèm để ý chút nào những âm thanh này, ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, phảng phất đang hướng toàn thế giới tuyên cáo, hắn sân khấu sắp mở ra. Giờ phút này, nghìn vạn đạo ánh mắt tề tụ sân đấu. Tất cả tông môn các trưởng lão tất cả đều thần sắc lộ vẻ xúc động, ánh mắt của bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vô Trần chẳng qua là người trẻ tuổi, tuổi tác còn tại đó, cho dù là thiên tài, tu vi cũng bất quá tại kiếm quân đỉnh phong tả hữu, đây là thưởng thức, cũng là bọn hắn nhận biết. Ta đặt cược, mua hắn thắng. Bàn khẩu chỗ, một tên mập đột nhiên vung tay lên, đem một vạn kim hồn tệ nặng nề mà đặt ở Kiếm Hồn Tông bên trên, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ chân thật đáng tin chắc chắn. Không phải đâu, đến lúc nào rồi, ngươi còn dám ép Kiếm Hồn Tông? Ngươi còn ta, lão phu thì xem trọng tiểu tử này. Được, tùy ngươi. Mọi người sôi nổi ghé mắt, đúng mập mạp cử động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn hắn, Kiếm Hồn Tông thời khắc này thế cuộc có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, ép bọn hắn thắng, đơn giản chính là tại người si nói ngọng. Ngọng Vô Nhai, Kiếm Vô Tâm, Tần Xích Tiêu đám người sắc mặt không cam lòng, chậm rãi đi xuống thi đấu khu. Nhìn thấy hàng phía trước tông môn các đệ tử ồn ào, Kiếm Hồn Tông danh sách đội ngũ biến cố bất thình lình, nhường toàn trường một mảnh xôn xao. Còn lại tông môn đệ tử cũng nhịn không được theo quan chiến trên ghế đứng thẳng lên, người người nhốn nháo, ánh mắt bên trong viết đầy rung động. Kiếm Hồn Tông đây là muốn chủ động bỏ cuộc so tài, hay là lẽ nào là kiến thức rồi Ngạo Kiếm Tông cường đại, trực tiếp bị dọa lui? Đây cũng quá sợ đi. Không đúng, mặt trên còn có một người. Có chuyện gì vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả quan chiến trên ghế nghị luận ầm ĩ, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía rồi cầm trong tay một bình thanh tiểu diệp vô trần. Hắn thì như thế đứng bình tĩnh trên này, tay áo tung bay theo gió, giống như cùng này nguyên thế giới ồn ào không hợp nhau, nhưng lại đã trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Cho dù là Trầm Ổn Thánh Chủ, giờ phút này thì có hơi nhíu mày, không tự giác địa ngẩng đầu nhìn về phía Giàn Mua Đế Vương, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, lần này Kiếm Hồn Tông hình như rất đặc biệt a, không biết Đế Vương, ngươi thấy thế nào? Quả thực, nhưng mà lại có thể thế nào đấy? Kia Giàn Mua Đế Vương chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, trên mặt khe danh theo lời của hắn có hơi khiên động, có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ đấy. Hắn tự nhiên nghe được Thánh Chủ nói bóng gió. Hắn thấy, cho dù chính mình ngày giờ không nhiều, Kiếm Hồn Tông nghĩ bằng một người dung chuyển Vũ Hóa Vương triệu vạn năm căn cơ, kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Lại nhường một người trên sân đấu, kiếm này Hồn Tông là cuồng vọng hay là thật bỏ cuộc so tài? Không chỉ là các đại tông chủ, ngay cả trên khán đài luôn luôn minh tranh ám đấu vài vị hoàng tử trên mặt thì lộ ra một tia khó hiểu. Thánh chủ, ngươi vừa nãy nhìn thấy cái đó danh sách, thật có người này báo danh thông tin sao? Tam hoàng tử sắc mặt như ngọc, người mặc một bộ đồ trắng, khẽ nhíu mày hỏi. Thánh chủ ôn hòa gật gật đầu, lần nữa liếc qua trên đài Diệp Vô Trần, khẳng định nói, danh sách trên xác thực có tên của hắn, người này tên là Diệp Vô Trần, tuổi tác chưa vượt qua giải thi đấu hạn chế tuổi tác, chẳng qua, kiếm linh cùng thực lực cụ thể không rõ. Có thể xác định hắn đúng là một tên dự khuyết đội viên. Lưu một tên dự khuyết đội viên ở phía trên năng lực đánh bại có mang một trung phẩm thần khí Ngạo Kiếm Tông. Không thể nào. Nhị hoàng tử miệng có hơi cong lên, lộ ra một vòng lánh khóc cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Đúng vậy a, cũng đúng thế thật, ta nhìn xem không hiểu điểm. Thánh chủ khổ tư không có kết quả, phát ra một tiếng sâu kín thở dài, có lẽ là chúng ta quá lo lắng đi, nơi này chính là thánh thành, một tên tiểu bối năng lực quấy lên bao lớn sóng gió, làm sao có thể lật trời? Làm sao có thể lật trời? Nghe được thánh chủ chế nhạo, đại hoàng tử thì khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Chào phúng âm thanh phô thiên cái địa, mà toàn trường an tĩnh nhất lại là Diêu Hy. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi, khỏe miệng có hơi dương lên, trong lòng âm thầm nghĩ, một hồi, các ngươi liền biết cái này thiên hội sẽ không lật lại. Kiếm Hồn Tông vs Ngạo Kiếm Tông chiến đấu như cũ tiếp tục. Huyền Vô Dụng trên đài cao, tên kia chủ đạo tranh tài lão nhân thì theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắng giọng một tiếng, cao giọng tuyên cáo thi đấu vẫn như cũ tiến hành. Tiền bối, ngươi có phải hay không sai lầm? Lão nhân vừa mới chuẩn bị rút lui, Ngạo Thiên đột nhiên tách mọi người đi ra, con mắt híp lại, nhìn chằm chằm đối diện khí định thần nhàn Diệp Vô Trần. Quệt quệt khoe môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Kiếm Hồn Tông muốn lấy người thi đấu loại phương thức này thủ thắng, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Đây không phải có sai lầm thi đấu công bằng sao? Chúng ta Ngạo Kiếm Tông không gây chuyện, cũng không sợ chuyện, chúng ta cũng không muốn nhường này toàn tông môn danh sách giải thi đấu thay đổi vị. Hắn thấy, vừa nãy Kiếm Hồn Tông luôn luôn ở vào hạ phong, bây giờ nghĩ dựa vào biểu diễn cá nhân, từng cái đơn đấu bọn hắn 5 người, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Lão nhân hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia làm khó, cái này, Ngạo Thiên tính cách trương dương bá đạo, kiên cường mà cùng dã, dường như trên thảo nguyên một thất cao ngạo lang. Toàn thân tản ra một loại để người e ngại khí tức, hay là đem 5 người bọn họ kêu lên đến đây đi. Lúc này, Ngạo Tuyệt ánh mắt vẫn như cũ trên người Diêu Hy, mới vừa rồi không có đắc thủ, nhường hắn trong lòng tràn đầy tiếc nuối, một mình ngươi một cây chẳng chống vững nhà, cho dù đơn đấu, cũng chưa chắc ngươi có thể đánh mấy cái. Ta đã nói rồi, đối phó thối ngư vô dụng tôm, ta giẫm mạnh một mảng lớn, ta một người đủ để. Diệp Vô Trần đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo như thực chất ý sát phạt theo hai con mắt của hắn bên trong bắn ra mà ra, phảng phất hai đạo lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Ngạo Kiếm Tông mọi người. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Ngạo Tuyệt tâm tư. Vừa nãy Ngạo Tuyệt đúng Diêu Hy hạ tử thủ một màn kia, còn rõ mồn một trước mắt, giờ phút này, hắn lửa giận trong lòng chính đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ là cái nhìn này, Ngạo Kiếm Tông mọi người tất cả đều run rẩy một chút, một cô đến từ sâu trong linh hồn cảm giác gáp bách để bọn hắn toàn thân phát lạnh, giống như đưa thân vào trong hầm băng. Thật là khủng khiếp sát ý, đây là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại uy hiếp. Là ngươi? Ngạo Tuyệt đám người nhất thời biến sắc, vừa nãy bọn hắn còn đang vì Diệp Vô Trần không xuất hiện mà cảm thấy tiếc nuối, bây giờ người ta xuất hiện, bọn hắn nhưng lại không hiểu cảm thấy một tia hối hận. Không biết vì sao, khi bọn hắn đối mặt trên Diệp Vô Trần ánh mắt lúc, giống như nhìn thẳng vô tận địa ngục thâm nguyên, sâu không thấy đáy, ngay cả tinh thần của bọn hắn cũng đang không ngừng run rẩy. Các ngươi không phải luôn luôn muốn tìm ta sao? Một mình ta chiến các ngươi những thứ này thối ngư vô dụng tôm chính là. Diệp Vô Trần dứt lời, âm thanh trong không khí quanh quẩn, mang theo một cỗ để người sợ hãi ba khí. Không chỉ Ngạo Kiếm Tông trong lòng rung mạnh, toàn trường lập tức thì lâm vào một mảnh xôn xao. Kiếm Hồn Tông, thật vẹn vẹn một người xuất chiến. Tiểu tử này rốt cục là cuồng vọng đến cực điểm, hay là vô tri vô ý? Rất tốt, đã ngươi chủ động đứng ra, vậy chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Cho dù bị Diệp Vô Trần ánh mắt kinh ngạc một chút, nhưng cương liệt Ngạo Thiên giọng nói vẫn như cũ phách lối mà kiên ngạo. Hắn cho rằng, trước đó chính mình sở dĩ như vậy chật vật, là bởi vì Diệp Vô Trần cùng Thanh Ý Lý Thư Sinh đánh lén. Như đường đường chính chính đánh một trận, hắn tin tưởng vững chắc chính mình không bị thua. Hắn Ngạo Kiếm Tông năng lực đi đến bây giờ trình độ như vậy, đều là bọn hắn nương tựa theo thâm hậu an ý cùng thực lực cường đại đánh ra tới, lại bị người một câu thối ngư vô dụng tôn khái quát, cái này khiến hắn toàn thân linh lực cũng khống chế không nổi địa quần quật lên, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể bộc phát. Diệp Vô Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngạo Thiên, được rồi. Mặc dù nội tâm có chút giận mình, nhưng Ngạo Tuyệt hay là cố giả bộ chấn định, hiển lộ rõ ràng ra phong độ của mình. Hắn trên mặt mang giả vờ chính đáng cười khẽ, nhìn tới, ngươi mục đích thực sự hay là đến một hồi một đối năm người thi đấu? Như thế. Ngạo Tuyệt dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Ta rõ ràng kể ngươi nghe, đừng nói chúng ta Ngạo Kiếm Tông bắt nạt người, không bằng liền từ ta cái này thối ngư vô dụng tôm đến cùng ngươi đến một hồi chân chính quyết đấu, ta sẽ cho ngươi biết, trong miệng ngươi thối ngư vô dụng tôm năng lực một ván thì khóa chặt thi đấu cục. Ngạo Tuyệt đang khi nói chuyện, đặc biệt thối ngư vô dụng tôm bốn chữ, cắn được đặc biệt dùng sức, phảng phất muốn đem mấy chữ này khắc vào Diệp Vô Trần tâm lý. Đại ca, để cho ta lên trước. Ngạo Thiên dứt lời, ba người khác đều tán thành. Mặc dù vừa nãy theo ánh mắt của đối phương bên trong, bọn hắn nhìn ra Diệp Vô Trần không phải hạng người bình thường, nhưng bọn hắn Ngạo Kiếm Tông khi nào sợ qua ai? Bọn hắn cũng không phải hời hợt hạng người. Huống chi, Ngạo Tuyệt trên tay còn có trung phẩm thần khí, tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy lòng tin. Ồ nào. Diệp Vô Trần dường như đã triệt để mất kiên trì, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, phảng phất hồng trung vang lên, Ngạo đệ tử của Kiếm Tông cũng như thế ngu xuẩn. Lao tử thời gian rất quý giá, các ngươi còn chưa có tư cách cùng ta một đối một. Các ngươi hay là một đám lên đi, ta tốt một chiêu giải quyết. Lời này rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người bị Diệp Vô Trần cuồng ngôn chấn kinh đến nói không ra lời, ngay cả thân làm trọng tài lão nhân, trái tim thì đột nhiên co quắp một chút. Cuồng vọng, cực độ cuồng vọng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế tự cao tự đại, bá khí lộ ra ngoài người trẻ tuổi. Chương 177, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói các vị đang ngồi đều là rác thải, một, chương 177, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói các vị đang ngồi đều là rác thải, một. Ngươi. Ngạo Thiên khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, ngũ quan chăm chú vặn cùng nhau, bộ dáng kia phảng phất là một đầu bị triệt để chọc giận hung thú. Nắm đấm của hắn nắm phải chết gấp, đốt ngón tay trắng bệnh, mu bàn tay nổi gân xanh, như là từng đầu vận sức chờ phát động màu xanh tiểu xà, thình thịch nhảy lên. Hắn hai mắt trợn lên, trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, giống như hai đóa có thể đem thế gian tất cả thiêu hủy hỏa diễm, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, ánh mắt kia, hận không thể mái trèo không đuổi tại chỗ ăn sống nuốt tươi. Cuối cùng, nột ngạt dưới đáy lòng phẫn nộ như cuộn trào mãnh liệt hỏa sơn, triệt để bộc phát. Gầm lên giận dữ, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, từ hắn huyết hầu chỗ sâu bắn ra. Cùng trong chớp mắt ở giữa, một thanh màu tím kiếm linh cuốn theo năm mai lộng lẫy linh hoàn, như ra khỏi nòng như là tháo. Mang theo tiếng gió gào thét, theo trong cơ thể hắn ẩm vàng bắn ra. Nói khoác không biết ngượng, nhìn xem ngươi chết như thế nào. Thiên ảnh kiếm long. Trong chốc lát, màu tím kiếm thể phía trên, phản phất có vô số phù văn thần bí đang lóe lên nhảy vọt, đột nhiên dâng lên thiên đạo tử long kiếm văn. Những thứ này kiếm văn giống như được trao cho rồi sinh mệnh, chúng nó đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu thân thể khổng lồ, uy phong lẫm lẫm kiếm chi thanh long. Thanh long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến bốn phía không khí cũng kịch liệt chấn động, sau đó dương nhanh múa vút, vì thế lôi đỉnh và quân, hướng phía Diệp Vô Trần mãnh phát mà đi. Nơi nó đi qua, không khí giống như bị một đôi bàn tay vô hình xé rách, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước màu đen. Diệp Vô Trần mắt thấy đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng ung dung tự tin nụ cười kia phảng phất đang hướng người đời tuyên cáo, hết thảy trước mắt công kích, trong mắt hắn chẳng qua là trò trẻ con. Hắn thúc đẩy thôn phệ kiếm linh lực lượng, trong chốc lát, quanh thân khí thế như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng kéo lên. Hắn giờ phút này, giống một tòa nguy nga đứng vững núi cao vạn trượng, tản ra để người nhìn mà phát khiếp khí thế bằng bạc. Hắn sương ý giơ lên vỏ rượu, đối mênh mông tương cùng, tính ra một vỏ rượu. Tiểu dịch ở giữa không trung bay ra, hóa thành điểm điểm óng ánh tinh quang, cùng hắn trên người tán phát bàng bạc kiếm ý qua lại chiếu rọi, như mộng như ảo, đẹp để cho người ta ngạt thở. Ngay trong nháy mắt này, xung quanh trong vòng trăm thước, phản phất có một hồi kiếm thịnh yến đang mở ra, mấy vạn đạo kiếm ảnh như măng mọc sau mưa theo mặt đất phá đất mà lên, hướng về thanh thiên phía trên tấn mạnh phóng đi. Trang diện kia, vạn kiếm tề phát, khí thế rộng rãi, giống như vạn kiếm quy tông, rung động tâm linh của mỗi người. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, như là thiên địa sụp đổ hành minh, đột nhiên vang lên. Trên lôi đài, do ngưng tụ phòng ngự màn sáng, tại đây khủng bố đến cực hạn kiếm ý trùng kích vào, giống như yếu ớt giấy mỏng, ầm vang pha toái, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng, tiêu tán tại mênh mông trong không khí. Ngạo Kiếm Tông năm vị danh sách chỉ cảm thấy ngực giống như bị trọng truy hung hăng đánh trúng, một hồi trầm muộn kịch liệt đau nhức đánh tới, đồng thời nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trong lòng bị hoảng sợ cùng rung động lấp đầy, đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi, giống như đối mặt là không thể chiến thắng thần linh. Thật mạnh kiếm ý. Cố kiếm ý này, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, không thể địch nổi. Phản phất là đến từ viễn cổ ma thần lực lượng kinh khủng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nhường linh hồn của bọn hắn cũng tại không tự chủ được run rẩy. Năm người liếc mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt, đều thấy được thật sâu rung động cùng tuyệt vọng. Cũng may bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nương tụ phong ngự mạn sáng, nếu không, giờ phút này chỉ sợ sớm đã trọng thương ngã xuống đất, chết sức tái chiến, thậm chí tính mệnh đáng lo. Toàn trường ánh mắt như là bị một viên cường đại nam châm thu hút, trong nháy mắt tập trung trên người Diệp Vô Trần. Hắn vô thượng kiếm ý, nương theo lấy kia hảo phóng tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết khí chất, giống như một hồi cuồng phong, vì thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt quét sạch rồi tâm linh của mỗi người. Chớ nói các đại tông môn quan chiến học viên, giờ phút này ngay cả ghế giám khảo trên cao cao tại thượng thánh chủ, trải qua tang thương đế vương, khí vũ hiên ngang tam hoàng tử cùng với các đại tông môn kiếm vương nhóm, đều bị này vô thượng kiếm ý rung động thật sâu. Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, giống như bị một cái bàn tay vô hình quái, không bị khống chế ra tốc lưu động, phảng phất muốn xông phá mạch máu trói buộc. Toàn thân nổi ra gà lít nha lít nhít mà bước lên lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động cùng lòng kính sợ, giống như trước mắt Diệp Vô Trần đã không còn là một phàm nhân, mà là một tôn dáng lâm thế gian thần linh. Rất đẹp trai, tốt có hình, căn bản là không có cách kháng cự. Lâm Thi Thi cùng Tần Mạn Giao nội tâm đã sớm bị Diệp Vô Trần phong độ tuyệt thế triệt để chinh phục. Gương mặt của các nàng ửng đỏ, như là quả táo chín, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, giống như Diệp Vô Trần chính là các nàng trong lòng duy nhất tín ngưỡng. Diệp Vô Trần thần sắc lạnh lùng, giống một tòa ngàn năm không thay đổi băng sơn, kia ánh mắt thâm thúy bên trong, lộ ra để người sợ hãi kiên định cùng quyết tuyệt. Kiếm mang tại đầu ngón tay hắn hội tụ, ngưng làm một điểm, sau đó, hắn nhẹ nhàng vạch một cái, động tác nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong chốc lát, một chút kiếm quang hiện lên, phản phất một đạo vạch phá bóng tối bầu trời đêm tia chớp, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về kiếm chi thanh long mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Kiếm chi tử long tại đạo kiếm quang này phía dưới, như là yếu ớt sợi tơ, trực tiếp bị một phân thành hai. Cường đại lực trùng kích, như là một cỗ cuộn trào mãnh liệt dòng lũ, đem Nạo Thiên chấn động đến miệng phun máu tươi. Cả người hắn như diều đứt dây, không bị khống chế bay ngược mà ra, nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Không tốt. Nạo Kiếm Tông còn lại ba vị danh sách thấy thế, sắc mặt đột biến, kinh hãi la lên lên tiếng. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, giống như nhìn thấy tận thế giáng lâm. Ngay cả Ngạo Tuyệt cũng là sững sờ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hắn sao cũng không nghĩ ra, Ngạo Thiên này uy lực mạnh mẽ, tràn đầy tự tin một chiêu, lại bị Diệp Vô Trần như thế dễ như trở bàn tay, thời hợt hóa giải, ngược lại nhường Ngạo Thiên bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Ngạo Kiếm Tông thứ hai danh sách, thì này. Diệp Vô Trần cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, giống như một cái sắc bén dao găm, thẳng tắp đâm về Ngạo Kiếm Tông chúng nội tâm của người. Kia cười lạnh, như là trong bầu trời đêm một tiếng tiêu gáy. Tại yên tĩnh sân đấu bên trong quân quẩn, để người sinh ra ý lạnh trong lòng. Dạn nước hố đất trong, Ngạo Thiên giãy giụa lấy đứng dậy, cơ thể còn đang không ngừng mà run run, giống như trong gió lạnh một mảnh lá rụng, lúc nào cũng có thể lần nữa ngã xuống. Cái cằm của hắn trôi đầy máu tươi, tia đỏ thắm vết máu theo cổ của hắn, tích rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Hắn hai mắt đỏ như máu, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, ánh mắt kia, giống như nói nội tâm hắn đau khổ cùng giãy giụa. Hắn không thể tin được, chính mình lại một lần thua ở rồi Diệp Vô Trần trong tay. Trước đó, hắn thì hết lần này đến lần khác bại trận, dù hắn tính cách kiên nghị như thép, giờ phút này đạo tâm cũng giống như bị một cái trọng truy hung hăng đánh trúng, có loại trực tiếp vỡ ra cảm giác. Nội tâm cảm giác bị thất bại, như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, đưa hắn bao phủ hoàn toàn, nhường hắn lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Nói thật, Ngạo Thiên thực lực quả thực không yếu, đặt ở cùng thế hệ trong, vậy cũng đúng đỉnh tiêm tồn tại, là mọi người kính ngưỡng thiên tài. Thế nhưng hắn sai thì sai tại, đánh ra thấp Diệp Vô Trần thực lực, coi Diệp Vô Trần là thành bình thường cùng giai đối thủ. Tiểu này biến thái nhận trường 177, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói các vị đang ngồi đều là rất thải. 2, chương 177, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói các vị đang ngồi đều là rác thải. Hai, vật cương đại, há lại người cùng thế hệ có khả năng tùy tiện xứng đôi. Diệp Vô Trần cương đại đã vượt xa khỏi rồi bọn hắn nhận biết phạm chủ, phản phất là một đến từ thế giới khác thần thoại. Ngươi rất không bình thường. Ngạo Tuyệt lông mày phong khơi mạo, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, ánh mắt kia phản phất đang lại lần nữa xem kỹ Diệp Vô Trần, đáng giá ta ra tay. Diệp Vô Trần một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái cùng không bị trói buộc, giống như thế gian vạn vật đều không thể trói buộc hắn. Chân tay hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, lập tức một cổ lực lượng cường đại vì hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Bát phương chấn động, tất cả lôi đài cũng kịch liệt lay động, giống như sắp tại cố lực lượng này hạ sụp đổ. Thân hình hắn như điện, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vọt lên cao thiên. Cuối cùng, hắn vững vàng rơi vào một tòa thánh tượng chi điên, kia dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, giống như một con bay lượn chân trời hùng lưng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, kia dung nhan tuyệt thế. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, giống thần linh giáng lâm nhân gian, tản ra để người kính sợ quan mang. Bằng ngươi một người, liền muốn khiêu chiến bản công tử sao? Diệp Vô Trần đạm mạc nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bẩm sinh tiêu ngạo cùng tự tin, giống như thế gian không người có thể vào pháp nhãn của hắn. Giọng nói kia, nhàn nhạt, lại tràn đầy vô tận bá khí, để người không dám nhìn thẳng. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Ngạo Tuyệt sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, giống như một mở không ra nút chết, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoài nghi cùng cảnh giác. Nhìn kia đứng ở thánh tượng chi điên, áo trắng phần phật, như trích tiên hạ phàm, dung nhan tuyệt thế vô song Diệp Vô Trần, Ngạo Tuyệt trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Gia hỏa này thật sự là quá mẹ nó tao tức giận, giống như thế gian vạn vật đều bị hắn giẫm tại dưới chân, không bị hắn để vào mắt. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, cũng phảng phất đang hướng người đời tuyên cáo hắn vô địch cùng tiêu ngạo. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là đang ngồi những kia, Newton cùng ta là đối thủ người, đều là rất thải. Một câu rơi xuống, giống như một quả quả bom nặng ký, trong đám người ầm vang quanh tạc. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Diệp Vô Trần cuồng nôn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, giống như nghe được thiên phương giả đàm. Miệng của bọn hắn đại trương, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, giống như đang hoài nghi mình lỗ thai có phải nghe lầm. Lời này như là lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem ở đây tất cả mưu toan người khiêu chiến hắn cũng bỡn cợt không đáng một đồng, triệt để chọc giận mọi người. Ngạo Thiên sắc mặt chìm tới cực điểm, giống như một viên mây đen, lúc nào cũng có thể hạ xuống mưa to. Hắn phẫn nộ trong lòng lần nữa bị nhen lửa, cháy hừng hực, hận không thể ngay lập tức xông đi lên, mái chèo không đuổi chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Nắm đấm của hắn lần nữa nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, cơ thể run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện. Cái khác lôi đài bốn người thì tranh đấu hoàn tất. Các đại thắng lợi danh sách thiên kiêu sôi nổi nhìn lại. Băng Thanh Nhi trong mắt hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, như là đêm lạnh bên trong một đạo hàn quang. Nàng cắn chặt răng ngà, răng cắn được khanh khách rung động, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đánh bại hắn. Quân Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi hai người, sắc mặt cũng đều là không dễ nhìn. Nàng nhóm không ngờ rằng, Diệp Vô Trần vậy mà như thế phế lối, hoàn toàn không đem nàng nhóm để vào mắt. Gương mặt của các nàng có hơi phím hồng, đó là bị phẫn nộ nghẹn đỏ. Trong ánh mắt của các nàng vừa có phẫn nộ, lại có không cam lòng, giống như nói bất mãn của các nàng cùng tuổi thân. Còn có Lăng Vân Kiếm Tông Trần Trường Phong, cũng là có chút khó chịu, cảm giác Diệp Vô Trần quả thực có chút quá cản rỡ. Rốt cuộc, vừa nãy trong lòng của hắn cũng mái trèo không đủ là đối thủ so sánh qua. Mà Diệp Vô Trần, không thể nghi ngờ đắc tội tất cả thiên kiêu. Hắn cùng nôn, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống một khỏa đá tảng, khơi dậy ngàn cơn sóng, làm cho tất cả mọi người cũng đối với hắn tràn đầy ý. Diệp Vô Trần, ngươi! Ngạo Tuyệt nộ khí bộc phát, hắn toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn. Hắn giống như một tòa sắp phun trào hỏa sơn, lúc nào cũng có thể bộc phát, phóng xuất ra lực lượng vô tận. Tóc của hắn tùy ý bay múa, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, phảng phất muốn mái trèo không đuổi triệt để hủy diệt. Diệp Vô Trần nhìn một chút Ngạo Thiên nói, "Ngạo Thiên, ta biết ngươi rất muốn giết ta, hiện tại cho ngươi cơ hội này." Hắn ngược lại nhìn về phía các đại danh sách, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường. Ánh mắt kia, phảng phất đang hướng tất cả mọi người tuyên cáo, sự cường đại của hắn, không người năng lực địch. Tóm lại một câu, hôm nay, phía trên tòa thánh thành, thánh tượng chi điên, bản công tử một người, có thể chiến toàn bộ các ngươi. Diệp Vô Trần âm thanh thanh lãnh, lại như là hồng trung trong không khí quen quẩn, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đau nhức. Hắn đứng chắp tay, áo trắng phần phật, sợi tóc bồng bềnh, đứng ở thánh tượng chi điên hắn, giống một tôn không ai bị nổi chiến thần, tản ra để người sợ hãi ba khí. Thân ảnh của hắn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, có vẻ cao lớn lạ thường, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Thanh âm của hắn, mang theo vô tận uy nghiêm, phản phất là đến từ viễn cổ thần dụ, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng tự tin. Vâng. Một câu nói kia, như là đá tảng lăn xuống đại dương mênh mông, kích thích thao thiên cự lãng. Vô số thế lực nhân mã đều là trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn sao thì không ngờ rằng, Diệp Vô Trần vậy mà như thế cuồng vọng, muốn vì sức một mình, khiêu chiến Ngũ Tông tứ tộc một khi toàn bộ thiên tiêu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ thiếu niên này biểu hiện ra chiến lược rất mạnh, có vô địch chi tư, nhưng lần này, còn không phải thế sao đơn độc đối chiến một người, mà là khiêu chiến đông đảo đỉnh tiêm cao thủ. Những người khác không nói, chỉ là một Ngạo Tuyệt, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng bây giờ, Diệp Vô Trần lại muốn vì sức một mình, khiêu chiến bọn hắn toàn bộ. Đây quả thực kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, miệng của bọn hắn đại trương, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Trong lòng của bọn hắn, vừa có đúng Diệp Vô Trần dũng khí kính nể, lại có đối với hắn cuồng vọng chất vấn. Hai bên đối mắt nhìn nhau, ai cũng không nói một câu. Nhưng khí tức kịch liệt va chạm lại lệnh mùi thuốc súng nhi trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Cuồng vọng. Tại Ngạo Kiếm Tông danh sách phóng thích kiếm linh đồng thời, Diệp Vô Trần thì thả ra của mình kiếm linh. Trong chốc lát, thần lực mênh mông theo trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát, như là cuộn trào mãnh liệt thủy triều, muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Kia thần lực, cường đại mà thần bí, mang theo một loại để người kính sợ khí tức. Một đoàn màu đen chùm sáng từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, kia chùm sáng giống như lỗ đen giống như thâm thúy thần bí, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Từ đó chậm rãi nô ra một thanh thần kiếm, kiếm thân tản ra ô quang, phảng phất muốn thôn phệ vạn vật, năng lực nhẹ nhõm chém xuống nhật nguyệt. Ô quang kia, thần bí mà thâm thúy, để người không rét mà run. Trên người hắn giống như không có có sự sống, tinh khí, toàn thân trên dưới chạy xuôi không còn là hộ lực, mà là một loại hết sức thần bí kiếm khí. Một cỗ bén nhọn vô cùng kiếm khí tại toàn thân của hắn trên dưới không ngừng mà chạy xuôi, hắn toàn thân trên dưới cũng đang phát tán ra kiếm khí bén nhọn, giống như trong cơ thể hắn bản nguyên nhất lực lượng đều đã hóa thành bén nhọn vô cùng kiếm khí. Kiếm khí kia, như là lưỡi dao sắc bén, cắt không khí xung quanh, phát ra hưng phấn tiếng vang. Kiếm linh như hắc kim, ô quang lấp lóe, thôn vệ kiếm linh vừa ra trận trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người bị này thần bí mà cường đại kiếm linh hấp dẫn, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trôi này thần kiếm, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Diệp Vô Trần không hề cả phóng thích chính mình linh hoàn, vì đối phó Ngạo Kiếm Tông này nằm cái dựa vào ngoại vật rác thải hắn cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Trong mắt hắn, những người này căn bản không xứng nhường hắn toàn lực ứng phó. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, phảng phất đang nói cho tất cả mọi người, trận chiến đấu này, hắn đem thoải mái thủ thắng. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Ngạo Tuyệt đồng tử rụt lại một hồi, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, lại là hình tròn đen trung bình ám thuộc tính khí kiếm linh, nhìn tới kiếm linh của ngươi là trải qua biến dị. Chẳng qua đáng tiếc, kiếm linh của ta cũng thay đổi dị rồi, cùng trôi này thần khí tương dung. Ngạo Tuyệt khỏe miệng có hơi bôi qua một tia trào phúng độ cong, kiếm thứ ba kỹ, thông thiên tuyệt địa sát. Trong tay hắn thần chú ý đột nhiên ngừng địa, một cổ lực lượng cường đại theo truy nhọn bộ phát ra, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Lực lượng kia, cường đại đến để mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, từng đạo vết rách như là giống như mạng nhện, hướng về bốn phía lan tràn. Hống hống hống hống nương theo lấy mấy tiếng to rõ tiếng long ngâm, đại địa rung động, giống như đã xảy ra một hồi mãnh liệt động đất. Vô số kiếm khí theo phía dưới mặt đất phá đất mà lên, mấy cái do kiếm khí biến thành mấy chục trượng ngân sắc cự long dây dưa bay ra, thẳng đến Diệp Vô Trần mà đi, khí thế kia, phảng phất muốn mái trèo không đuổi xé thành mảnh nhỏ. Kia ngân sắc cự long, dương nhanh múa vút, mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Nương theo lấy ngân sắc kiếm long tuôn ra, trên lôi đài môi trường đột biến, sinh mệnh cùng khí tức tử vong dây dưa cùng nhau, để người cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cực hạn lôi thuộc tính lôi đằng như lốc xoáy bao táp giống nhau tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn. Kia lôi đằng, như là từng đầu phẫn nộ mãng xà, điên cuồng địa dãy rủa thân thể, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Ầm ầm. Mặt đất vì đó rung động, không khí vì đó rung động, lòng người cũng là vì đó rung động. Toàn bộ thế giới giống như cũng tại lực lượng kinh khủng này hạ run rẩy. Kia rung động, phảng phất là tận thế khúc nhạc dạo, để người trong lòng run sợ. Hống. Không trung truyền đến bảy đạo phẫn nộ long hống âm thanh, hắn nhìn thấy kia như gai ngược giống như theo mặt đất nô lên âm, lôi đằng còn lồng giam đột ngột từ mặt đất mọc lên, là thuần phát, trong nháy mắt mái trèo không đuổi vây khốn. Hiện tại tất cả trên lôi đài, trừ ra tượng núi nhỏ đống giống nhau lôi đằng bên ngoài, nơi nào còn có hắn mảy may thân ảnh. Kia lôi đằng, lít nha lít nhít, mái trèo không đuổi vây được cực kỳ chặt chẽ, giống như một tòa không cách nào chạy trốn lồng giam. Đây hết thể nhìn như phức tạp, kỳ thực theo Ngạo Tuyệt bắt đầu ra tay đến Diệp Vô Trần bị nhốt cũng bất quá một giây đồng hồ mà thôi. Kết thúc. Ngạo Tuyệt khẽ miệng có hơi giơ lên, hắn thấy đây hết thể tựa hồ cũng đã kết thúc, Diệp Vô Trần đã bị hắn thành công đánh bại. Trên mặt của hắn lộ ra tươi cười đắc ý, phản phất đang hướng tất cả mọi người tuyên cáo của hắn thắng lợi. Thì cái này cũng phối tại ta lúc này làm càn. Đúng lúc này, kiếm đâm lôi đằng lồng giam trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Này âm thanh cười lạnh, như là một tiếng sét, phá vỡ Ngạo Tuyệt hoang tưởng. Kia cười lạnh, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất đang chế giễu Ngạo Tuyệt vô tri cùng tự đại. Ầm ầm. Vì Lam Ngân Tù Lung làm trung tâm, một đạo khí tức nóng bỏng ầm vang mà lên. Lôi đằng lồng giam bên trong đột nhiên sáng lên một đạo cực nóng kiếm quang, đúng lúc này vì lôi đằng quấn quanh mà ra lồng giam ầm vang cháy bùng, giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Diệp Vô Trần giống một vòng mặt trời, theo hỏa diễm bên trong chậm rãi dâng lên, vô cùng lóa mắt. Trên người hắn tản ra lực lượng cường đại, phảng phất muốn thiêu tận vật vật. Lực lượng kia, như là thái dương quang mang, lóa mắt mà nóng bỏng, để người không dám nhìn thẳng. Tất cả phi tiên phong trên trong nước trong không khí, giống như nhận lấy khu trục bình thường, dường như trong nháy mắt liền bị rút sạch sẽ. Kia khô giáo không khí, để người cảm thấy ngạt thở, giống như đưa thân vào trong sa mạc. Thật là khủng khiếp kiếm linh. Thanh thành tất cả mọi người không bình tĩnh rồi, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vô Trần, cảm giác hắn như một vầng mặt trời, tản ra lực lượng cường đại trực tiếp đem Ngạo Tuyệt công kích hóa thành hư không. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ, giống như nhìn thấy một kỳ tích khó mà tin nổi. Kiếm linh dung hợp kỹ, không giống nhau Ngạo Tuyệt mở miệng, Ngạo Kiếm Tông còn lại ba cái danh sách sớm đã nhịn không được chương 178, Thiên Băng Địa Liệt, Thượng Thiên Hoàn Tất, 1, chương 178, Thiên Băng Địa Liệt, Thượng Thiên Hoàn Tất, 1. Kiếm linh dung hợp kỹ cũng sử dụng hiện ra, các ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường thời khắc, Diệp Vô Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u địa ngục, lộ ra hơi lạnh thấu xương, kiếm đến. Trong chốc lát, Phù Diêu kiếm ý sôi trào mãnh liệt, như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra, tùy ý cuộn cuộn. Vô thượng kiếm ý xông lên trời không, như muốn đem này thương khung chọc ra cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần thực lực thì tại đây bảng bạc kiếm ý ra chỉ dưới, trong nháy mắt để thăng đến 100%, quanh thân khí thế bao táp, giống như một tòa sắp phun trào siêu cấp hỏa sơn, để người sợ hãi. Chỉ thiên vân kiếm, sơn hà vô giới, tung hành tứ hải càn khôn nước, một khi long nộ sóng gió nổi lên. Thiên cổ kiếp, muôn vàn khó khăn diệt, ba thước thần phong ai nhuốm máu. Nhất niệm chẳng kiếm. Một tiếng rung khắp thiên địa thét dài, theo Diệp Vô Trần trong miệng bắn ra. Tiếng vũ kêu bên trong ẩn chứa vô tận hào hùng cùng bá khí, phảng phất năng lực xông phá vũ trụ gông cùng xiềng xích. Tại vô số cường giả kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Diệp Vô Trần ngưỡng thiên trường rít gào, lần nữa ngửa đầu nâng ly một ngụm thanh cửu, rượu theo khỏe miệng của hắn trượt xuống, nhỏ xuống trong không khí, phảng phất mang theo một loại không bị trói buộc thoải mái. Đúng lúc này, thân thể hắn lại như ảo ảnh trong mơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một thanh rộng chừng vạn mét lam sắc cự kiếm. Cự kiếm kia toàn thân tản ra u lam quang mang, trên thân kiếm, phù văn thần bí như ẩn như hiện. Cự kiếm chậm rãi lên không, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp bay lên trời. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, như muốn xông phá thiên địa này trói buộc. Một kiếm này chính là Diệp Vô Trần từ trên người Lâm Thi Thi đánh dấu trói chặt có được nghịch thiên tuyệt kỹ. Giờ phút này, hắn thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật, thân hóa lợi kiếm, vì không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp vọt tới bầu trời kia do Ngạo Kiếm Tông ba vị danh sách thi triển kiếm linh dung hợp kỹ chỗ huyền hóa ra dung hợp thần kiếm. Một kiếm kia, kinh hồng phá thương khung, kiếm thế như du long xuất hải, khí thế bằng bạc, khí bình ngàn phong, thế dẫn lũ ống, quả nhiên là oai phong nghiêm nghị, bá khí vô song. Chảm Thiên, tốt một cái nhất niệm Chảm Thiên. Đế Vương, Thánh Chủ Tần Sương và một đám tông chủ, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, chăm chú địa khóa ở chỗ nào trôi thông thiên triệt địa lam sắc cự kiếm bên trên, giống như hết thảy chúng quanh đều đã không còn tồn tại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trôi này màu xanh dương kiếm ảnh cùng kia dung hợp thần kiếm. Hướng, nhìn thấy phóng lên tận trời thiên kiếm, Ngạo Kiếm Tông ba vị danh sách tiếng gào thét càng thêm cao vút, thanh âm kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng quyết tuyệt. Tông môn vinh nhục, như là nặng nề gông xiềng, chăm chú địa trói buộc hắn nhóm, để bọn hắn không có chút nào lùi bước chỗ trống. Bọn hắn không chút do dự đem lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào địa đập xuống, cố gắng vì cuối cùng này đến cuồng, vãn hồi bại cục. Oeng. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất thiên địa sụp đổ đống nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả quảng trường trên không không khí giống như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý vặn mẹo, trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếng như thiên phạt tiếng vang, chấn động đến tất cả phi tiên phong cũng tại run rẩy kịch liệt, giống như một vị cự nhân tại rên rỉ thống khổ. Tiếng nổ lớn dần dần tiêu tán, không trung dung hợp thần kiếm như yêu ớt thủy tinh từng khúc phá thoái, hóa thành vô số mảnh vỡ. Xương máu đầy trời bay lả tả. Ba vị danh sách như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Mà kia màu xanh dương tiên kiếm, lại như là một khỏa sáng chói tinh thần, xông phá nặng nề trở ngại, thẳng tới bầu trời, chán phóng thuộc về hào quang của mình. Tốt, thật mạnh kiếm. Lúc này, ngay cả Ngạo Kiếm Tông Tô Phong thì như bị làm định thân chú hóa đá tại nguyên chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn không trung, kia ba đạo bởi vì quán tính chậm rãi bay xuống bóng đen, cổ họng khô chát chát, không tự giác địa ừ ngược một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Ngạo Kiếm Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt ảnh phong bạo vũ dung hợp kỹ, cứ như vậy bại. Bên ngoài sân tất cả trưởng lão đệ tử đều giống như tượng gỗ, hóa đá tại nguyên chỗ. Vừa mới một kiếm kia, không chỉ cưỡng ép cắt đứt rồi Ngạo Kiếm Tông mạnh nhất dung hợp kỹ lĩnh vực, càng như là một cái sắc bén dao găm, hung hăng đả thương nặng bọn hắn lục phủ ngũ tạng. Kiếm ý, đó là một loại vô thượng kiếm ý. Kiếm ý, không ở chỗ kiếm thân mình, mà ở tại tâm ý tương thông. Chỉ có tâm ý tương thông, mới có thể đạt tới kiếm đạo cảnh giới tối cao. Mà Ngạo Kiếm Tông chúng đệ tử sắc mặt, giờ phút này khó coi nhất. Ngắn ngủi 10 hơi không đến, Ngạo Kiếm mạnh nhất 5 người, cũng chỉ còn lại có Ngạo Tuyệt một người. Bọn hắn nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, đây cũng quá biến thái điểm a. Diệp Vô Trần, giờ phút này giống một tôn vô địch chiến thần, rất có tan tác thiên hạ khí thế bằng bạc. Ha ha, kiếm linh dung hợp kỹ, không chịu nổi một kích. Diệp Vô Trần nhẹ nhẹ phủi bụi trên người một cái, động tác ưu nhã ung dung, trên mặt mang trêu tức nụ cười, giống như vừa mới trải nghiệm trường kinh thế đại chiến, chẳng qua là một hồi nhỏ nhặt không đáng kể cho đùa. Ghê tởm. Ngạo Thiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, phảng phất có một đám lửa trong người cháy hừng hực. Dưới chân đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng, vì hắn lâm vào mặt đất hai chân làm trung tâm, tất cả mặt đất lập tức như mạng nện, bạo liệt ra một hố sâu to lớn. Ngạo Kiếm Tông tuyệt đối không cho phép tại cùng trên người một người, gặp như vậy vô cùng nhục nhã. Đại tu Di chủ y, nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà tràn ngập lực lượng gầm thét, Ngạo Tuyệt trên người thứ nhất đến thứ năm linh hoàn, như là bị nhen lửa pháo hoa, toàn bộ nổ bể ra tới. Cực kỳ cuồng bạo năng lượng, như cuộn trào mãnh liệt dòng lũ điên cuồng tràn vào trung phẩm thần khí bên trong. Một chiêu kết quả ngươi. Ngạo Tuyệt đã trở nên gần như điên cuồng, trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang mang, thần chủ y lần nữa đón gió căng phồng lên, trở nên càng thêm to lớn. Ngạo Kiếm là tông không hổ là luyện khí kiếm tông, lại năng lực sát nhập năm chuôi hạ phẩm thần khí, rèn đúc ra một thanh trung phẩm thần khí. Giờ phút này, dù là phía dưới cường giả khí thế, thì sôi nổi bị này kinh khủng thần chủ ý chô áp chế. Ngạo Tuyệt một truy này, giống như thiên thần hạ phàm, tại thần chủ ý thần năng ra chỉ dưới, hoàn toàn đánh ra hắn Cựu Châu đệ nhất thiên tài khí thế khủng bố. Một màn này, rơi vào các đại tông môn trưởng lão trong mắt, cũng là khiến bọn họ rất ngạc nhiên không thôi. Đáng sợ, thế mà tại trung phẩm thần khí ra chỉ dưới, mơ hồ có kiếm vương vị trí rồi. Kiếm Hồn Tông tiểu tử kia muốn treo. Bên ngoài sân, từng vị lão nhân đem một màn này thu hết vào mắt, sôi nổi lắc đầu, chắc chắn Diệp Vô Trần lần này thái kiếp khó thoát. Họ Diệp, ngươi không ngờ rằng đi, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Nhìn ta một chiêu bạn ngươi. Từng đầu hồng văn, như linh động tiểu xà theo khổng lồ thần chủ ý trên chậm rãi nổi lên đi ra, quấn quanh ở phía trên. Năm đạo linh hoàn đống nhiên oanh tạc, cái kia màu đen cự truy lập tức hoàn toàn hóa thành màu đỏ, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ. Không trung kia dài đến ngàn trượng siêu cấp cự truy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đống nhiên mà hàng, thẳng đến Diệp Vô Trần đập tới. Nay thật tựa như núi cao trung phẩm thần khí thần chủ ý, khí thế bức người, để người trong lòng run sợ. Quỳ xuống. Ngạo Tuyệt toàn lực mang theo thần chủ ý nện xuống, thanh âm kia bên trong tràn đầy không ai bị nổi nạ mạ. Thật đáng buồn. Diệp Vô Trần nhàn nhạt nước mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận kinh miệt, nhìn kia vẻ mặt nhiệt huyết sục sôi, như toan trấn áp chính mình Ngạo Tuyệt. Hắn ở không trung độc say, sợi tóc cùng tay áo trong gió tùy ý bay múa, lạnh rung rung động. Đột nhiên, hắn cảm giác cơ thể có một tia thần hy bị không hiểu khiên động, trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ, này truy bên trong có ta lúc trước quán thâu đạo kia thần hy. Phát giác được này một dị thường, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng không khỏi có hơi một phát, tâm niệm khẽ động. Đương nhiên, kia thần chủ y bên trong hoàn toàn khác biệt hai cỗ thần hy, như hai đầu thức tỉnh cự thú, vành trướng cùng nhau, đụng vào nhau, xé rách. Dường như một cái đột nhiên tránh thoát gông xiềng ác long, trong thần truy tưởng 178, thiên băng địa liệt, thượng thiên hoàn tất, 2, chương 178, thiên băng địa liệt, thượng thiên hoàn tất, 2. Bộ mạnh mẽ đâm tới, thần chủ y toàn thân vết rạn răng khắp nơi, phản phất sắp phá toái đồ sứ. Ầm ầm. Kia tựa như núi cao lớn thần chủ y, giống như một quả sáng chói tinh thần, ầm vang vang tạc. Chủ y trong thần hy thần kiếm bị triệt để dẫn bạo, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Tình huống thế nào? Trung phẩm thần khí thế mà ở chỗ nào thiếu niên trước người nổ. Tiếng nổ lớn dần dần biến mất, không trung cự truy lần nữa như thủy tinh phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tứ phương. Một màn này, nhường toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Lần lượt từng thân ảnh kinh hãi mà lên, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Bọn hắn lại đồng thời đau lòng run lên, ánh mắt lại lần nữa tập trung trên người Diệp Vô Trần. Tại hai cố cực đoan thần hy nổ tung phía dưới, gần trong gang tấc Ngạo Tuyệt lập tức khắp cả mặt mũi bị mảnh vỡ băng vừa vặn. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hoa phá trường không, hắn đầy đầu đầy mặt máu tươi, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Ngay ta, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả kinh các vị cường giả tê cả da đầu. Thần khí mảnh vỡ như là một góc thiên khung đổ sụp rồi, mang theo vô tận uy thế, rơi xuống phía dưới. Ầm. Ngạo Tuyệt trực tiếp bị chấn áp mà xuống, lại lần nữa ầm vang một tiếng nện vào rồi dưới mặt đất lập tức giơ lên một mảnh bụi đất. Nhất thời, vạn chúng tĩnh mịch. Thánh thành bên trong, tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Chúng ta liều mạng với ngươi. Ngạo Thiên tính cả kia ba vị danh sách, thấy Ngạo Tuyệt bị thương thảm trọng như vậy, lửa giận trong lòng lần nữa bị nhen lửa. Các ngươi gặp qua Tuyết Phiêu nhân gian sao? Diệp Vô Trần lời nói lạnh như băng, phảng phất trời đông giá rét bắc phong, trong không khí quanh quẩn. Dứt lời, nhiệt độ chung quanh cực tốc hạ xuống, giống như đảo ngược thời gian, chói chang ngày mùa hè trong nháy mắt về tới băng kỷ nguyên. Vừa vặn còn cực nóng vô cùng không gian, đột nhiên, từng đạo hàn khí mãnh liệt đánh tới. Tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy, đều sắp bị đông lạnh thành băng điêu. Tất cả kiếm linh sư trong nháy mắt, rõ ràng địa cảm nhận được cái gọi là băng hỏa lượng trọng thiên. Tuyết rơi. Lúc này không trung thì đã nổi lên như là lông lống nhẹ bay tuyết lớn, đông tuyết bay lả tả, giống như muốn bao trùm phiến thiên địa này bình thường, bay lả tả mà xuống. Một bộ đồ đen, một bình thanh cửu, một thanh hắc kiếm. Ông một nháy mắt, chung quanh thiên địa hình như có một lát ngưng trệ, giống như thời gian đều vì một màn này mà đình chỉ. Sau đó, vô tận băng tuyết mãnh liệt xuất hiện. Dường như thời gian trong nháy mắt, đầy trời băng tuyết, bao trùm vạn dặm, tất cả phi tiên phong cũng bị kín rồi một tầng thật dày băng sương, giống một tòa to lớn hầm băng. Dường như trong chốc lát, tất cả trên khán đài tất cả mọi người kinh thân mà lên, bao gồm thánh chủ, tông chủ cùng với những kia kiếm vương, toàn bộ bị cảnh tượng trước mắt rung động đến thể xác tinh thần run rẩy. Oanh. Không sai, Tất cả lôi đài trong nháy mắt bị đóng băng, nếu không phải thi đấu khu có kết giới thủ hộ, đoán chừng ngay cả những thứ này kiếm linh sư cũng khó khăn trốn bị băng phong kết cục. Cẩn thận! Ngạo Kiếm Tông Tông chủ kêu lên một tiếng, trái tim đột nhiên gấp, giống như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Hắn trợn mắt nhìn trên sàn thi đấu, từng cây băng cứng gai đi lên, giống lưỡi dao sắc bén. Đóng băng tất cả ngàn mét lôi đài, đó là Kiếm Vương kiếm kỹ. Hắn là một tôn kiếm vương. Ngạo Kiếm Tông tổng trương mục trong đôi mắt đều là hỏa diễm xích hồng chi sắc, đồng thời còn có vẻ chấn động, tông chủ không nên vọng động, ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. 18 tuổi kiếm vương. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tất cả mọi người càng là hơn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, băng phong thế giới, thiếu niên kia đã đạt đến kiếm vương cấp độ. Mà cái này lại là hắn kiếm thứ hai kỹ. Đã từng đại lục đệ nhất thiên tài, Kiếm Hồn Tông Liễu Xuyên cũng mới 38 thành tiểu kiếm vương a. Kinh ngạc. Cực độ kinh ngạc. Kiếm thứ hai kỹ năng đủ phát huy ra kiếm vương cấp cái khác công kích sao? Đây hết thảy, tựa như ảo mộng, để người khó có thể tin. Thiếu niên này chỉ là Kiếm Hồn Tông dự khuyết đội viên, làm sao có khả năng? Một giây sau, băng bạo âm thanh tàn sát bừa bãi, trừ ra thi đấu quảng trường như vậy có kết giới cách ly, không có nhận băng tuyết ăn mòn, từng đạo tầng băng như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, tại tất cả trên lôi đài lan tràn. Gần đây những tông môn kia đệ tử thấy cảnh này, sợ tới mức liên tục rút lui. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn tới kịp thoát khỏi, bước chân vừa mới mở ra, thì dừng lại trên không trung, liền bị lạnh lẽo hàn khí đông lạnh thành băng điêu. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, tất cả phi tiên phong liền bị đóng băng 1/5, những kia sắt bên gần đệ tử hình thành một tôn lại một tôn băng điêu, giống như lúc duy trì hoảng sợ sợ hai nét mặt cùng động tác, kia từng đôi hoảng sợ ánh mắt, có thể chứng minh bị băng phong tiền sợ hãi. Chân chính băng thiên tuyết địa. Thánh thành cao tầng sợ ngây người, toàn trường thì sợ ngây người. Ý mắng băng chi khí tức sợ hãi, tại mỗi cái nội tâm của người lan tràn, để người không rét mà run. Không động được. Vì sao? Nhân lực có thể đến tận đây. Trong chớp mắt băng phong mấy chục tòa kiếm sơn. Khoái ra cố kết giới. Thánh chủ quá sợ hãi, phát hiện ngập trời băng tuyết bao phủ toàn bộ chiến trường, tầm nhìn không vượt qua 3 mét. Vì Diệp Vô Trần làm trung tâm, trên mặt đất từng đạo tầng băng chậm rãi lan tràn ra, kinh khủng xương khí lạnh tức tràn ra, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Nghe được thánh chủ mệnh lệnh, chúng đệ tử không còn dám sống chết mặc bay, đều mở kiếm linh hoàn phóng thích linh hoàn. Từng mai hoa mỹ linh hoàn nổi hiện, dường như trong nháy mắt liền bày khắp cả mảnh trời không. Từ thanh lan ba loại màu sắc linh hoàn như pháo hoa nở rộ, huyễn lệ chói mắt, từ mỗi một tên tông môn đệ tử dưới chân bay lên, giống như một hồi hồn hoàn thị yến. Đem từng đạo đủ mọi màu sắc linh lực đánh vào chính vùng trời kết giới trong trận nhãn. Thậm chí còn có vô số cái thanh sắc hồn hoàn xuất hiện, đây đương nhiên là các đại tông chủ cùng đại trưởng lão đám người thả ra. Thật là đáng sợ linh kỹ. Tất cả mọi người ánh mắt có hơi ngưng tụ, thần sắc chấn động. Này khí tức, khẳng định không phải bình thường kiếm vương đơn giản như vậy. Đó là cái gì? Trong mắt bọn hắn, giữa sân vị thiếu niên kia cũng hóa thành một gốc đội trời đạp đất băng phách kiếm. Mênh mông mà vĩ đại, ngạo thế mà đứng. Bùi Tâm Hà to miệng, nhịn không được tự lẩm bẩm, đây là thần kỹ kiếm ý uy áp. Hắn tự thân muốn đạt đến trình độ này, đến gần vô hạn lĩnh vực này, hắn tối quá là rõ ràng. Đây là thần uy. Hơn nữa là lập ý cực kỳ rộng lớn vĩ đại thần uy. Tiểu này khó mà kháng cự cảm giác, đối với những thứ này còn chưa tới kiếm vương mà nói, giống như kiếm thần mang đến áp lực không khác nhau chút nào. Tại thời khắc này, tất cả mọi người kinh khủng rồi, vô thượng uy áp quét sạch thập phương. Phi tiên phong hơn phân nửa người đều run rẩy, sau đó quỳ xuống, vừa rồi Diệp Vô Trần nội liễm khí tức, lúc này một khi ngoại phóng căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng tiếp nhận. Phù phù âm thanh bên tai không dứt, trên mặt đất một mảng lớn, các bên trong đệ tử tất cả đều thể như run rẩy, lồm lộm lo sợ, trên mặt đất run lên. Đó căn bản không giống như là tại đối mặt một huyết nục chi khu, như là tại triều bái thượng giới thần vương bình thường, khí tức khủng bố không gì so sánh nổi, không có mấy người có thể đứng thẳng. Mà này, còn không phải Diệp Vô Trần uy áp hạn mức cao nhất. Như thế khiến người ta run sợ uy thế. Nhân vật khủng bố như vậy, vì sao đại lục ở bên trên không có hắn mảy may thông tin? Thánh chủ đồng tử cực co lại, liền xem như nàng tự mình ra tay, đều chưa chắc có như thế lớn uy thế. Vô số tông môn đệ tử cảm thụ nhất là rõ ràng, nhìn chừng chừng nhìn trên trận tên thiếu niên kia, như là nhìn thẳng mênh mông tương cung. Trong thoáng chốc, hắn hình như nhìn thấy đạo thân ảnh kia tranh độ mà lên, băng phách kiếm thẳng hướng tương cung. Bọn hắn cũng bị dưới mắt một màn này rung động đến, thậm chí một lần cho là mình con mắt tốn. Chúng chiến đội câm như hến, không ai dám lên tiền rồi. Tiểu tử này nguyên lai một mực giả bộ knighter, nhưng là danh xứng với thực một tôn kiếm vương, không người có thể xứng đôi. Đến hiện tuy bình hắn mới phản ứng được, không phải Diệp Vô Trần cuồng vọng, mà là bọn hắn quá vô tri. Người ta có tư cách này phách lối, cái gì Ngạo Kiếm Tông, dạng này chiến đội 100 cái đến, 100 cái đều phải chết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đây là một kiếm vương tồn tại, đối với bọn hắn mà nói quá cao xa rồi. Quảng trường bị vô tận băng tuyết bao phủ, truyền đến răng rắc băng bạo âm thanh, truyền đến từng đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết, chỉ có một tiếng cuồng bá tiếng cười truyền ra. Ha ha, thì các ngươi năm con thối ngư vô dụng tôn cũng dám khiêu chiến ta. Rung động, sợ hãi, run rẩy. Trên trời dưới đất triệt để xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Đều đã chết sao? Băng tuyết tan hết. Cái này, nhìn thấy trận này kinh khủng đại thai, tất cả mọi người yên lặng. Lại ra tay kèm chút diệt cả tòa phi vân phong. Tập trung. Diệp Vô Trần chỗ võ hồn quảng trường, thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Ngay cả thánh chủ trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hãi, khó có thể tin nhìn giữa sân sắp biến mất băng tuyết phong bạo. Theo băng tuyết biến mất, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự việc đã xảy ra. Ngạo Kiếm Tông ngũ đại danh sách lúc này trừ toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu, như là từng kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, lại mất đi sinh mệnh khí tức. Tốt một cái tuyết phiêu nhân gian. Cửu Châu 300 năm tinh anh giải thi đấu. Tại thời điểm mấu chốt, Tô Phong hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại thi đấu đài, bảo vệ đường tam đám người, quát khẽ nói, "Ngạo Kiếm Tông, thua." Hắn là Ngạo Kiếm Tông vinh dự trưởng lão, nếu là ngồi nhìn đệ tử đám người mặc kệ, thực sự làm trái sư nói. Thua. Cầm trong tay trung phẩm linh khí Ngạo Kiếm Tông đệ tử thua. Với lại thua như thế không có lực phản kháng chút nào. Dường như tất cả mọi người đã hiểu rồi quyết đấu bắt đầu trước, Diệp Vô Trần vì sao nói Ngạo Kiếm Tông là thối ngư vô dụng tôm, giẫm mạnh một mảng lớn rồi. Sự thực, đúng là như thế, Ngạo Thiên nhóm ở trước mặt của hắn như là sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Kém chút đem Thánh Thành cũng đóng băng. Kiếm Hồn Tông cầu thủ dự bị, có quỷ mới tin đấy. Ghế giám khảo từng cái cường giả sắc mặt rất khó coi, nhất là Thánh chủ. Kiếm Hồn Tông chỉ dùng một người, liền đánh Kiếm Linh Đại Lục trên tất cả thế lực mặt. Làm vẻ vang a. Kiếm Vân lúc này ánh mắt dị thường nóng rực, trong lòng tràn đầy tự hào. Cuối cùng trọng tài lúc này mới đứng dậy, sắc mặt cực không an tĩnh tuyên bố, Kiếm Hồn Tông thắng. Thắng. Trong lúc nhất thời, Kiếm Hồn Tông bên ấy tiếng hoan hô cổ vũ, mọi người đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Tương đối Kiếm Hồn Tông cùng vui hòa hợp vui mừng hớn hở mà nói, mà giờ khắc này Thái sư phụ lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Cuối cùng, trận này kịch liệt tông môn danh sách giải thi đấu hạ màn kết thúc. Mà Kiếm Hồn Tông Thiên Kiêu Diệp Vô Trần cũng bị không thể tránh khỏi đẩy hướng rồi tất cả Cửu Châu, đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tất nhiên, các đại dự thi học tông môn danh sách đều biết rồi vị kia thiếu niên áo trắng vì sức một mình đánh tan Ngạo Kiếm Tông ngũ đại danh sách, hắn truyền kỳ sự tích, như là một khỏa sáng chói tinh thần, trên Cửu Châu đại lục lấp lánh. Lần này vẫn kiếm thịnh hội đến đây là kết thúc. Tiếp xuống tới chính là phân phát tiền thưởng về sau, liền mở ra thánh chi bí cảnh, tiếp tục tranh đấu kiếm khôi đứng đầu. Nương theo một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, trong vũ trụ mênh mông, lập tức xuất hiện rất nhiều lưu tinh. Chúng nó từ xa mà đến gần, nhanh chóng mà đến, mang theo khí tức thần bí, cuối cùng hóa thành trung sáng, đứng tại những kia tại lần này vẫn kiếm thịnh hội có xếp hạng trên đầu trên đỉnh đầu. Trung sáng bên trong là đủ loại trí bảo, có vũ khí, có đan dược, có công pháp chờ chút, không phải trường hợp cá biệt, một ít vật ly kỳ cổ quái cũng có. Mà Diệp Vô Trần cũng đã nhận được một viên linh cốt. Về phần vậy cái kia mai trận chung kết linh cốt ban thưởng, Diệp Vô Trần tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú, đưa hết cho Diêu Hy. Ngược lại là lập tức liền muốn đi vào thánh đạo bí cảnh, ngược lại nhường hắn hưng phấn lên, hóa hình bốn thánh vật bây giờ được nó hai. Trước đó tại Lan Phi trong miệng dò tham trường thanh thụ tâm có khả năng ngay tại trong đó, tự nhiên ước gì lập tức xông vào thánh đạo bí cảnh bên trong, tìm kiếm huyền bí trong đó. Diệp Vô Trần thì chủ động lựa chọn rồi bỏ cuộc viên kia trận chung kết linh cốt, rốt cuộc có hay không có linh cốt với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ban thưởng vừa phân phát hoàn tất. Ông. Trên trời cao đột nhiên rơi xuống ngàn vạn quang huy. Những thứ này quang huy dần dần ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Nay quang môn chính là mở ra thánh đạo bí cảnh lối vào. Bên trong có không ít thiên tài địa bảo, toàn bằng tự thân câu chuyện thật tranh đoạt. Ầm ầm. Quang môn dần dần mở ra. Đến rồi, thánh đạo bí cảnh mở ra, bên trong mai táng vô số truyền thừa, đồng thời nguy cơ trùng trùng, 300 năm mới mở ra một lần, hôm nay lại xuất hiện thế gian. Bao nhiêu nhân kiệt từng tại bên trong đạt được đại cơ duyên, hiểu ra kiếm tâm, từ đó nhất phi trùng thiên, nghĩ không ra chúng ta cuối cùng chờ đến ngày này. Chúng thiên kiêu ngạo nóng lên. Lúc này, Diệp Vô Trần cũng bị một đạo quang mang bao phủ, đây là bước vào bí cảnh đánh dấu tư cách. Mà Diêu Hy và trên thân thể người cũng là như thế, từng đạo quang mang ở chỗ nào chút ít bị chứng nhận qua vào kiếm đế bí cảnh thiên kiêu đồng thời sáng lên. Lập tức từng đạo quang mang chiếu rọi mà ra, hạ xuống trên người bọn họ, một cỗ lực lượng thần bí hiện hiện, đem các loại tuyệt thế thiên kiêu linh hồn tính cả nhục thể đưa vào một thần bí chỗ. Đây là một loại khác loại truyền tống, vô cùng thần bí. Tại truyền tống trong quá trình, Diệp Vô Trần cảm nhận được tiên quang lâm thể, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Trận này truyền tống không biết kéo dài bao lâu, Diệp Vô Trần cảm thấy mình tại một con đường trên đi ra hồi lâu. Xông lên a, thánh đạo truyền thừa liền tại bên trong. Nhất phi trùng thiên, nổi lên tại Vân Lan. Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Một máy mắt, tất cả mọi người đang hành động, các chủng tộc đều hiện, ngự kiếm phi hành, cầu vồng đầy trời, còn có cường đại thái cổ dị tộc cùng ở tại. Đều quang mang lấp lóe, phóng tới lối đi quang minh ra bên trên. Chúng ta đi. Theo từng đạo hét to tiếng vang lên. Ở đây có danh ngạch tất cả thiên kiêu đời thứ nhất, tất cả đều hóa làm thần quang, thúc dục nhất là cực hạn tốc độ, hướng phía lối đi một chỗ khác bạo vút đi. Loại đó cảnh tượng, cực kỳ rung động, giống như lý cá chép vượt lòng môn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mấy trăm đạo thân ảnh tất cả đều tranh nhau chạy lấn, xuyên thẳng qua hư không đi ngược dòng nước, chẳng qua đều là tầm cao khí ngạo tuyệt đỉnh thiên tài, ai cũng không nghĩ lạc hậu người khác nửa phần, thậm chí lên cao chi trên đường thì bộc phát dậy rồi to lớn xung đột. Rất nhanh, tất cả danh sách thiên kiêu cũng tiến vào bí cảnh trong. Quang môn chậm rãi thu hồi, như là quân chủ. Phía dưới mọi người thì khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Chờ mong nhà mình tông môn đệ tử biểu hiện. Bí cảnh bên trong, dãy núi phập phồng, khắp nơi đều là đen nhánh của mục. Liếc nhìn lại vô cùng vô tận rừng kiếm. Cái gọi là rừng kiếm, tức nhiễm kiếm khí mà thành của mục, vô cùng sắc bén, cần có nhất định thực lực mới có thể xông qua. Cành lá như kiếm, tản ra hàn quang lạnh lẽo, không có ai muốn được nó quét đến một chút. Ho ho ho.